thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1630. Tiên tri cốt. Tại Lâm Hạo nhìn thấy đế nữ thánh thiên chỉ thời điểm, ánh mắt của đối phương cũng đầu tới, chẳng qua cả hai chỉ là nhìn liếc qua một chút mà thôi. Đối với thời khắc này đế nữ thánh thiên chỉ, Lâm Hạo đáy lòng dù sao cũng hơi đồng tình, dù sao gả cho mình tiên tổ cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, mặc dù tại thần vực bên trong, rất nhiều loại tộc vì duy trì huyết mạch, để họ hàng gần ký kết hôn nhân sự tình cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nhưng chuyện như thế chuyện đi cũng không lớn êm tai. Thiên vũ thần đế chuyển thế thân thể ngược lại là không có gì, mà đế nữ thánh thiên chỉ danh tiết sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, đối với việc này, Lâm Hạo cũng không có gì có thể nói, cái kia dù sao cũng là thiên vũ đế cung chuyện của mình, hiện tại chỉ là có chút đồng tình mà thôi. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hạo quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đế nữ thánh thiên chỉ thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, ngữ điệu bên trong mang theo một tia không hiểu vẻ kích động. Nghe vậy, Lâm Hạo do dự một chút, ngừng chân tại nguyên chỗ, chậm rãi xoay người, chắp tay, không biết vì cô nương này gọi ta có chuyện gì. Ngươi nhanh ngẩng đầu. Đế nữ thánh thiên chỉ nói ra, thời khắc này nàng đôi mắt lộ ra một tia dị dạng cùng kích động. Lâm Hạo nhướng mày, nguyên bản liền không thích đế nữ thánh thiên chỉ cao cao tại thượng bộ dáng, bây giờ lại như vậy mệnh lệnh mình, nếu là đổi lại những người còn lại, vẫn còn sẽ thỏa hiệp, nhưng hắn nhưng lại không để ý tới. Thật có lỗi, tại hạ cùng với cô nương vốn không quen biết, nếu là có sở kinh nhiễu, mong được tha thứ. Lâm Hạo nói xong, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, quay người liền đi. Lâm Hạo. Đế nữ thánh thiên chỉ thanh âm tại Lâm Hạo vang lên bên tai, ngữ khí mang theo một chút suy đoán cùng không thể xác định. Nhưng là câu nói này rơi vào Lâm Hạo trong tai, lại là để trong lòng của hắn chấn động, bước chân hơi chậm một chút, đế nữ thánh thiên chỉ lại nhận ra mình. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn sử dụng chính là thái cổ thần ma chí bảo nhân thần gia. Dùng cái này hóa thành một người khác về sau, cơ hồ ngay cả chính hắn đều không nhận ra được, chớ nói chi là người ngoài. Đế nữ thánh thiên chỉ lại một chút liền nhận ra mình, mặc dù ngữ khí mang theo suy đoán, nhưng có thể tại một cách lên đường đi ra, cái này quá ngoài dự liệu. Bất quá, Lâm Hạo không có dừng bước lại, mà là không để ý đến tiếp tục tiến lên. Lâm Hạo, ta biết ngươi muốn rời khỏi nơi đây, nếu như không có ta, dù là coi như ngươi có chí tôn thần ma cung người tương trợ, cũng đừng hòng đi ra huyền linh khu vực nửa bước. Đế nữ thánh thiên chỉ thanh âm truyền đến, chí tôn thần ma cung bát bộ vương bọn người, sớm đã trước đây tổ khống chế phía dưới, đến nay không có xuất thủ, chỉ là đang suy nghĩ một số ảnh hưởng mà thôi. Nghe vậy, Lâm Hạo ngừng lại, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại là hơi chấn động một chút, chậm rãi xoay người. Nhìn qua đế nữ thánh thiên chỉ. Thời khắc này đế nữ thánh thiên chỉ, mặc dù trong đôi mắt chả mang theo một chút chán nản, nhưng lại đã khôi phục không ít, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Ngươi là như thế nào nhận ra ta sao? Lâm Hạo trầm giọng nói. Ánh mắt của ngươi. Đế nữ thánh thiên chỉ môi son hé mở, nhưng lại là lấy truyền âm phương thức. Khí tức của ngươi có thể cải biến, cảnh giới cũng có thể che lấp, thậm chí khuôn mặt trở nên ai cũng không biết, nhưng là ánh mắt của ngươi lại biến không được, tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta cũng cảm giác được. Ánh mắt cảm giác. Lâm Hạo khẽ giật mình. Cảm giác thứ này thật đúng là không cách nào nói rõ ràng, đặc biệt là trực giác của nữ nhân có đôi khi so với cảm giác chuẩn không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi nói có thể giúp ta rời đi. Vì sao muốn giúp ta? Lâm Hạo hỏi. Bởi vì ngươi có thể giúp đạt được ta. Đế nữ thánh thiên chỉ nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, sau đó quay người hướng phía đình đài đi đến, đi theo ta. Nhìn lấy đế nữ thánh thiên chỉ thước tha động lòng người bóng lưng, Lâm Hạo trầm tư một phen trực tiếp đi theo. Nếu như đế nữ thánh thiên chỉ muốn bắt mình, đã sớm truyền âm cho thiên vũ đế cung, cũng không cần thiết như thế đại phí khổ tâm, mà lại hắn cảm giác được, đế nữ Thánh Thiên Chỉ cũng không muốn bắt lấy chính mình. Đi vào đình đài chỗ về sau, Lâm Hạo vừa mới đứng vững, đế nữ Thánh Thiên Chỉ nhẹ tay nhẹ vung lên, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, cả tòa đình đài biến mất, bốn phía hết thảy trở nên mông lung, mà trên mặt đất nổi lên từng đạo cổ lão đường vân, những đường vân này xen lẫn thành đặc thù đồ án. Cách thiên kết giới. Lâm Hạo một cách nhận ra, cái này chính là một loại cổ lão kết giới, như thế kết giới rất khó bị phát giác. Cho dù là chuẩn thần đế đến, cũng không cách nào cảm giác được cách thiên kết giới tồn tại. Chẳng qua kết giới này nhược điểm cũng rất rõ ràng, duy trì thời gian sẽ không thật lâu, nhiều nhất một khắc đồng hồ mà thôi. Ở vào cách thiên kết giới bên trong, đế nữ Thánh Thiên Chỉ chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Hạo, lại là không nói lời nào, ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp. Lâm Hạo cũng không có lên tiếng âm thanh, mà là tại chờ lấy đế nữ Thánh Thiên Chỉ mở miệng. Thật lâu, đế nữ Thánh Thiên Chỉ vẻ phức tạp dần dần tan mất, khẽ thở một hơi, nói ra. Ngươi cũng đã biết, vì sao Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế thân thể muốn để ta gả cho hắn. Vì sao? Lâm Hạo tiếp tiếng nói. Vì trong cơ thể ta thần đế bản nguyên. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ ánh mắt lộ ra một tia không hiểu thống hận. Thần đế bản nguyên. Lâm Hạo những mày, hắn tự nhiên biết thần đế bản nguyên, đây chính là thần đế căn bản nơi cội nguồn, tương đương với thần linh tâm hạch. Bình thường tới nói, thần đế bản nguyên đều sẽ bị chuyển thế thân thể thu hoạch, làm sao lại tại đế nữ Thánh Thiên Chỉ thể nổi. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói ra. Ta vốn là Thiên Vũ Thần Đế truyền nhân thể nổi, tự nhiên có hắn huyết mạch. Từ xưa đến nay, chúng ta Thiên Vũ Đế cung thần đế bản nguyên cũng sẽ ở cách nào đó đặc biệt truyền nhân thể nổi sinh sôi, vừa lúc ta là thế hệ này người thừa kế. Chuyển thế thân thể cũng không phải là chúng ta Thiên Vũ Đế cung người, cho nên bản thân hắn huyết mạch cũng không phải là Thiên Vũ Thần Đế huyết mạch. Cái kia vì sao hắn phải chờ tới hiện tại? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Theo lý mà nói, tự nhiên là càng sớm thu hoạch được thần đế bản nguyên càng tốt, mà Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế thân thể từ khi xuất hiện đến nay đã một đoạn thời gian rất dài, lại sẽ tùy ý thần đế bản nguyên bên ngoài coi nhiều năm như vậy. Bởi vì ta thể nội thần đế bản nguyên còn không có tẩm bổ đến mạnh nhất trình độ, vì tẩm bổ trong cơ thể ta thần đế bản nguyên, người kia dùng các loại thúc đẩy sinh trưởng chi pháp. Cũng từ thương không chỗ sâu tìm tới đại lượng bảo vật. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói đến đây, dừng lại một chút, trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm hận ý, chờ trong cơ thể ta thần đế bản nguyên tầm bổ đến trạng thái đỉnh phong nhất, liền sẽ hấp thu ta tất cả cảnh giới tu vi cùng lực lượng, thậm chí bao gồm mệnh nguyên của ta, những này đều sẽ đem thần đế bản nguyên thôi phát đến tối đại hóa, cuối cùng thành tựu chuyển thế thân thể. Nghe được những lời này, Lâm Hạo cuối cùng minh bạch. Vì sao đế nữ Thánh Thiên Chỉ trong thanh âm sẽ có lớn như thế hận ý? Rất hiển nhiên nàng là bị xem như đỉnh lô đến nuôi dưỡng, chờ đến thần đế bản nguyên thôi phát đến mạnh nhất thời điểm, chuyển thế thân thể liền sẽ hái trong cơ thể nàng thần đế bản nguyên. Không có người sẽ nguyện ý trở thành đỉnh lô, đế nữ Thánh Thiên Chỉ càng không nguyện ý, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác, đây là mệnh của nàng. Mà lại nàng cũng không cách nào phản kháng toàn bộ Thiên Vũ Đế cung, lấy nàng năng lực căn bản là không làm được đến mức này, nếu như phản kháng lời nói kết quả sẽ càng hỏng bét. Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế thân thể cũng sẽ không bởi vì đế nữ Thánh Thiên Chỉ là mình hậu nhân, liền sẽ thủ hạ lưu tình. Có thể sống đạt tới thần đế cấp độ người, cơ hồ là diệt tình tuyệt tính người, đừng nói cách không biết bao nhiêu đời hậu nhân, cho dù là mình dòng chính. Vì có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, cũng biết không lưu tình chút nào chém giết. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi hủy đi thần đế bản nguyên? Lâm Hạo nhìn chằm chằm đế nữ Thánh Thiên Chỉ hỏi. Ừ. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ khẽ vuốt cằm. Ngươi quá để mắt ta. Lâm Hạo bật cười lớn, thần đế bản nguyên ở vào huyết mạch của ngươi bên trong, ta coi như năng lực lại lớn, cũng không cách nào giúp ngươi hủy đi nó. Ngươi làm không được, nhưng là cổ khu có thể. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói ra. Cổ khu. Lâm Hạo nụ cười có chút thu liếm, ánh mắt nhìn chăm chú đế nữ Thánh Thiên Chỉ, ý của ngươi là nói, ngươi giúp ta rời đi nơi đây, mà ta giúp ngươi tìm tới cổ khu, để cho nàng thu nạp trong cơ thể ngươi thần đế bản nguyên. Không sai, cổ khu có thể thu nạp chư thế lực lượng, thần đế bản nguyên cũng tất nhiên có thể hút đi. Không có thần đế bản nguyên, ta liền có thể thoát ly Thiên Vũ Đế Cung. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói ra. Coi như cổ khu có thể hút đi ngươi thần đế bản nguyên, ngươi cho rằng Thiên Vũ Đế Cung sẽ bỏ qua ngươi. Lấy năng lực của ngươi có thể đối kháng được toàn bộ Thiên Vũ Đế Cung. Lâm Hạo nhíu mày hỏi. Ngươi là tại quan tâm ta sao? Đế nữ Thánh Thiên Chỉ không đáp phản hỏi, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Đối với cái này, Lâm Hạo không có trả lời. Đối kháng Thiên Vũ Đế Cung là không thể nào. Ngươi không biết Thiên Vũ Đế Cung đáng sợ, cho dù là Chí Tôn Thần Ma Cung cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu như không phải Nhiêu Chí Tôn ở đây, Tứ Đại Đế Cung đã sớm thống ngự linh vực. Ngươi cho rằng Tứ Đại Đế Cung là bị gạt ra khỏi thần vực tầng trời trên, mà là Tứ Đại Đế Cung tìm được một ít gì đó. Nghe nói cùng tiên có quan hệ. Cùng tiên có quan hệ. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ. Cụ thể là cái gì ta cũng không có thăm dò được. Mặc dù ta chính là đế nữ, nhìn thân phận cao thượng, nhưng ở Thiên Vũ Đế Cung bên trong cũng bất quá là một cái quân cờ mà thôi. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ đắng chát cười một tiếng, tiếp lấy nói ra. Ta không có ý định đối kháng thiên ngục. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói đến đây, tiếp lấy nói ra. Ta không có ý định đối kháng Thiên Vũ Đế Cung, chỉ cần tránh thoát thần đế bản nguyên, liền có biện pháp không cho Tứ Đại Đế Cung tìm tới ta. Lâm Hạo không có trả lời, mà là nhìn lấy đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Nói thật cho ngươi biết đi, Thiên Vũ Đế Cung đã sớm tra được Bát Bộ Vương đám người tung tích. Mà lần này phong trời, không chỉ là Thiên Mục thần đế chuyển thế thân thể ra tay, còn có một cái khác Âm Minh thần đế chuyển thế thân thể. Vị này Âm Minh thần đế chuyển thế thân thể có được rất nhiều kỳ lạ năng lực, có thể tìm tới tung tích của các ngươi. Đương nhiên, chỉ là không cách nào hoàn toàn chuẩn xác xác định mà thôi, nhưng là rất nhanh, nhiều nhất chẳng qua một ngày, liền sẽ hoàn toàn tìm tới tung tích của các ngươi. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói ra, ngươi như thế nào giúp ta rời đi? Ta tự có biện pháp, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nhìn lấy Lâm Hạo nói ra. Ta không tín nhiệm ngươi. Lâm Hạo nói thẳng. Nghe vậy, đế nữ Thánh Thiên Chỉ nở nụ cười xinh đẹp. Ta biết, chúng ta trước đó từng có rất nhiều không thoải mái. Nhưng là lần này ta đứng trước sinh tử tồn vong. Đương nhiên sẽ không tùy ý nói đùa. Mà lại ngoại trừ ta, không người có thể rời đi huyền linh khu vực. Như vậy đi, ta cho ngươi biết một kiện liên quan tới Tứ Đại Đế Cung bí ẩn sự tình. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ do dự một chút, chậm rãi nói ra. Tứ Đại Đế Cung trên thần vực tầng trời bên trong từng tiến vào tiên cảnh, ở bên trong tìm tới tiên chi cốt. Tiên chi cốt? Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ, cây kia tiên chi cốt ẩn chứa lực lượng, ngay cả thiên địa pháp tắc đều bị kháng cự, không cách nào tới gần nửa phần. Tứ Đại Đế Cung chuyển thế thân thể đều nghiên cứu dòng giã một thế, cuối cùng xác nhận chính là tiên chi cốt, mà lại bọn hắn tại từ tiên chi cốt bên trong thu được thường nhân khó có thể tưởng tượng bí pháp huyền diệu. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói ra, chính là bởi vì tiên chi cốt, Tứ Đại Đế Cung mới có thể từ thần vực tầng trời trên rơi xuống tầng trời giữa bên trong, chính là vì tránh cho bị tầng trời trên còn lại thế lực phát giác, từ đó gây nên tranh chấp. Nếu là bí ẩn sự tình, vì sao ngươi sẽ biết? Lâm Hạo nhíu mày nhìn thấy đế nữ Thánh Thiên Chỉ, chuyện quan trọng như vậy, thậm chí ngay cả Tứ Đại Đế Cung đều vì này chuyển rời đến tầng trời giữa, mà lấy đế nữ Thánh Thiên Chỉ thân phận căn bản là không cách nào biết được việc này. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1631. Cùng là Bát Thế Tôn. Phụ thân ngươi từng tiến vào tiên cảnh. Lâm Hạo có chút giật mình, tiên cảnh không phải nhất định phải 20 vị thần đế chuyển thế thân thể hợp lực, mới có thể mở ra. Đúng là cần 20 vị thần đế chuyển thế thân thể mới có thể mở ra, nhưng là tiên cảnh cũng có lỗ thủng tồn tại, thường cách một đoạn thời gian tiên cảnh sẽ xuất hiện một cái cửa vào, nghe nói đó là tiên cảnh bị đánh nát lỗ hổng, đến lúc đó có thể từ cửa vào tiến vào, chỉ bất quá từ đó địa tiến vào lời nói tất yếu kinh lịch cửu tử nhất sinh. Từ xưa đến nay, có thể từ đó địa bình yên tiến vào tiên cảnh người, chỉ có 5 người mà thôi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. 5 người. Thái cổ thời kỳ có 2 người, về phần người nào liền không lớn rõ ràng. Thứ ba cùng người thứ tư lại là làm người ta giật mình. Hai người này chính là một đôi nam nữ, bọn hắn tựa như là từ thần vực bên ngoài khu vực tới, nghe nói thực lực cực thấp, lại bình yên tiến nhập tiên cảnh. Một đôi nam nữ. Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không chịu được hỏi. Cái kia một đôi nam nữ là người phương nào? Ngươi cũng đã biết. Ta cũng không rõ ràng, chẳng qua theo phụ thân ta nói, cái kia một đôi nam nữ tựa như là từ linh vực tới, dĩ vãng chính là trăm vạn tiểu thế giới. Thực lực cực thấp, ngay cả thần vương đều không đạt tới, liền tùy tiện tiến vào. Lại trong tiên cảnh sống tiếp được, thậm chí lấy ra đồ vật. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Lúc ấy trên thần vực tầng trời giữa nhấc lên cực lớn gợn sóng, tất cả thế lực, bao quát tứ đại đế cung đều đang đuổi tra hai người này hạ lạc cùng tung tích. Có thể hai người lai lịch cực kỳ thần bí, chờ cuối cùng tìm tới thời điểm, hai người này lại chạy về đến tiên cảnh bên trong, liền rốt cuộc không có đi ra qua. Còn hiện tại như thế nào, không người rõ ràng. Lại chạy về tiên cảnh bên trong. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, hắn giờ phút này đáy lòng dâng lên vô hạn kích động. Hơn 3.000 năm trước, sau đó vẫn là một đôi nam nữ chạy đến thần vực tầng trời trên, cái này cùng mình phủ mẫu tung tích cực kỳ tương tự, mà lại thêm là từ thần vực bên ngoài tới, như vậy Lâm Hảo có thể khẳng định tiến vào tiên cảnh tất nhiên là cha mẹ của mình không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này ngẫu nhiên đạt được cha mẹ mình chân chính hạ lạc. Vây ở tiên cảnh bên trong. Lâm Hảo âm thầm thề, chờ rời đi nơi đây, xác định ra bọn người an toàn sau đó, lập tức chạy tới thần vực tầng trời trên, đem Lâm Nguy phụ mẫu từ trong tiên cảnh cứu ra. Hẳn là ngươi biết cái kia một đôi nam nữ. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nhìn lấy Lâm Hảo. Không biết. Lâm Hảo lúc này tự tuyệt. Oanh. Nổ vang đột nhiên từ diệt nhật thành đỉnh chóp truyền đến toàn bộ thành kịch liệt đung đưa, ngay sau đó to lớn thái cổ phòng ngự kết giới ngưng tụ mà ra, bao phủ tại diệt nhật thành đỉnh chóp. Cho dù như thế, tiếng vang mang tới kinh khủng dư ba, vẫn là để phòng ngự kết giới bóp méo một phen. Ngay sau đó thương không đỉnh chóp xuất hiện vô tận vết sách, nương theo lấy những này vết sách lan tràn từng đạo cuồn cuộn mà to lớn đường vân xen lẫn mà ra. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Là đế văn. Tư không trải rộng đế văn cái này. Thần đế xuất hiện. Không có khả năng thần đế xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn động linh vực cùng thần vực chi lực. Không phải thần đế, là chuyển thế thân thể. Hai loại khác biệt đế văn đan vào một chỗ, chẳng lẽ là hai vị chuyển thế thân thể tại tranh đấu? Một vị chuẩn thần đế run giọng nói. Mặc dù đã tu đến chuẩn thần đế cấp độ, khoảng cách thần đế cũng chỉ có một cảnh giới mà thôi, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch lại là sai lệch quá nhiều, cho dù là thần đế chuyển thế thân thể tràn ngập ra khí thế, đều để ở đây rất nhiều chuẩn thần đế vì đó run sợ. Đó là không cách nào địch nổi lực lượng, đây vẫn chỉ là chuyển thế thân thể, nếu như thần đế giáng lâm, ai còn có thể cùng địch nổi. Hai loại khác biệt đế văn che đậy toàn bộ thương không, phát ra lực lượng, khuấy động dư ba chấn động đến diệt nhật thành phía dưới cường giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thực lực yếu cường giả, sớm đã trốn đến từng cái kết giới khá mạnh ở trò bên trong. Hai vị thần đế chuyển thế thân thể đối đấu, liền ngay cả chuẩn thần đế cấp độ nhân vật đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. Húng chi là còn lại cảnh giới cường giả, nếu không phải diệt nhật thành thái cổ kết giới có thể chống cự dư ba trùng kích. Chỉ sợ hôm nay diệt nhật thành sẽ biến thành phế tích. Thương không trên đỉnh chỉ có hai loại khác biệt đế văn đang đan xen, không cách nào nhìn thấy thần đế chuyển thế thân thể, cũng không phải là không cách nào nhìn thấy, mà là cơ hồ hơn chín thành cường giả cũng khó thấy rõ, cho dù là chuẩn thần đế cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ mà thôi, mà những này giao thủ cái bóng đều là lưu lại tàn ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, cái này khiến ở đây không ít chuẩn thần đế trong lòng sinh ra cực lớn chấn động, mặc dù bọn họ cũng đều biết thần đế chuyển thế thân thể rất đáng sợ, nhưng cụ thể đáng sợ tới trình độ nào lại là không rõ ràng, bởi vì chưa bao giờ thấy qua thần đế chuyển thế thân thể xuất thủ. Lần này thấy một lần phía dưới, vô luận là vị nào chuẩn thần đế đều có loại khó mà tới đối kháng ý nghĩ. Đã giao thủ, Lâm Hạo nhìn thương không, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lấy cảm giác của hắn cùng thị lực tự nhiên có thể thấy rõ trên bầu trời trống không nhân vật, chính là hai tôn thân thể khổng lồ, bên trong một cái toàn thân trải rộng mạ vàng quang mang, hình thể cao tới trăm trượng, mỗi một quyền oanh ra đều ẩn chứa không gì so sánh nổi trấn áp chi lực. Người này rõ ràng là Bát Bộ Vương, chỉ bất quá thời khắc này Bát Bộ Vương toàn thân tràn đầy minh mang mà khí tức cổ xưa, liền như là thái cổ thời đại tiên phong, trấn áp thái cổ thiên địa, cùng lúc trước nho nhã bộ dáng so sánh đơn giản như là hai người. Một vị khác không biết là người phương nào, hình thể đồng dạng là trăm trượng to lớn, trán sinh con mắt thứ ba, này mắt hỏa hồng thông thấu, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy giống như, Lâm Hạo đoán chừng người này hẳn là Thiên Mục Thần Đế, bởi vì Bát Bộ Vương đã từng đề cập quá Thiên Mục Thần Đế tu có cái thứ ba thông minh thần mắt. Con mắt thứ ba không ngừng bắn ra minh ánh sáng. Đối mặt này từng đạo minh ánh sáng, Bát Bộ Vương có chút kiêng kỵ, mỗi lần tao ngộ cũng không dám cứng rắn chống đỡ, cả hai giao thủ, hóa ra đế văn trùng kích phía dưới tạo nên kinh khủng đến cực điểm dư ba, có thậm chí nghiền nát vô số tinh vực. Còn tốt hai người này là tại thương không trên đỉnh giao thủ, nếu như tại vùng này bên trong, đừng nói diệt nhật thành, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phá hủy. Thiên Mục Thần Đế chuyển thế thân thể không ngờ tìm tới Bát Bộ Vương, cái kia tìm tới ngươi là chuyện sớm hay muộn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi mới được. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Bát Bộ Vương bị phát hiện, như vậy mình bị phát hiện tất nhiên là chuyện sớm hay muộn, tiếp tục lưu lại xuống dưới, tứ đại đế cung tất nhiên sẽ đem mình bắt. Đi theo ta. Đi nơi nào? Diệt Nhật Thành đế cung bên trong có một cái cổ lão khóa vực truyền tống trận, có thể trực tiếp rời đi huyền linh khu vực. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Lúc này, đế nữ Thánh Thiên chỉ tại phía trước bay lượn, mà Lâm Hạo theo sát phía sau. Diệt Nhật Thành rung động càng ngày càng kịch liệt, có thể thấy được trên bầu trời trống không giao thủ đã đạt đến mức độ kịch liệt. Tại đế nữ Thánh Thiên chỉ dẫn đường dưới, hai người một đường tiến lên, Lâm Hạo cảm giác toàn bộ phóng thích ra ngoài. Ngay tại chạm đến đế nữ Thánh Thiên chỉ thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một tia không hiểu gì dạng cảm giác. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, bộ pháp không có biến hóa chút nào, tiếp tục đi theo. Ngươi đang lo lắng Bát Bộ Vương bọn người sẽ tìm được ngươi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ cũng không quay đầu lại nói ra. Điểm này ngươi không cần lo lắng, Diệt Nhật Thành bên trong có Thiên Vũ Thần Đế đã từng lưu lại đế văn, Bát Bộ Vương không cách nào xuyên thấu qua những này đế văn tìm đến tung tích của ngươi. Vậy là tốt rồi. Lâm Hạo lên tiếng, nhưng là con ngươi lại ngưng tụ đến cực hạn. May mắn ngươi gặp ta, không phải coi như ngươi thật đến chí tôn thần ma cung, cũng đừng hòng sống sót mà đi ra ngoài. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Ngươi cùng nhiều chí tôn quan hệ, các thế lực lớn đều rõ ràng, mà lại ngươi vẫn là chí tôn thần ma cung thiếu cung chủ, mặc dù là như thế không sai. Nhưng là Nghiêu Chí Tôn bây giờ đã bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, bây giờ toàn bộ Chí Tôn Thần Ma Cung từ Bát Bộ Vương chấp trưởng. Nghiêu Chí Tôn bế quan. Vì sao muốn bế quan? Lâm Hạo nhướng mày. Tạm thời còn không phải rất rõ ràng, bất quá ta nghe nói tựa như là bởi vì ra một số ngoài ý muốn, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào xuất quan. Nghiêu Chí Tôn có lẽ sẽ không giết ngươi, nhưng là Bát Bộ Vương sẽ rất khó nói, người này cũng là thần đế chuyển thế thân thể, mà hắn nguyên bản truyền thừa chính là tám bộ thần đế. Đế nữ Thánh Thiên chỉ một bên bay lượn, một bên truyền âm nói. Tám bộ thần đế chính là thái cổ thời đại người thứ 11 thần đế, hắn cuộc đời sự tích tại tứ đại đế cung trong bí khố đều có chỗ ghi chép. Tám bộ thần đế tu luyện trọn vẹn 80 vạn năm mới thành tựu thần đế vị trí, mà tại hắn chỗ thống ngự thời đại kia, phàm là cùng hắn có thù người đều bị hắn toàn bộ diệt sát. Mà hắn vì trở thành thần đế, không tiếc diệt sát tay chân của chính mình cùng sinh tử tương giao huynh đệ. Bát bộ vương mang ngươi rời đi, chưa chắc là tiến về chí tôn thần ma cung, liền xem như cũng là vì dẫn xuất cổ khu. Một khi hắn thu hoạch được cổ khu, khôi phục toàn bộ lực lượng, đừng nói ngươi, liền ngay cả Nghiêu Chí Tôn đều có thể sẽ có nguy hiểm. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Liên quan tới những vật này, Lâm Hạo đã sớm nghĩ tới, không ai so với hắn hiểu rõ hơn Lão Bất Tử, ít nhất là không biến hóa trước đó Lão Bất Tử. Lúc trước tại Chí Tôn Thần Ma Cung thời điểm, Lâm Hạo cùng Lão Bất Tử đơn độc coi quá. Từ Lão Bất Tử thái độ đến xem, mặc dù hắn khôi phục lực lượng, biến trở về lấy trước kia loại diệt tình tuyệt tính, nhưng là hai người đã từng cùng nhau kinh lịch nhưng chưa bao giờ quên quá. Cho nên, Lão Bất Tử nhớ cái này một phần tình cảm, chính vì vậy mới không có xuống tay với chính mình. Bằng không, Lão Bất Tử đã sớm tự mình đến bắt Lâm Hạo, không cần để Bát Bộ Vương xuất thủ. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên Lâm Hạo hoài nghi Bát Bộ Vương cũng không phải là phụng mệnh mà đến, sở dĩ thỏa hiệp, là bởi vì Bát Bộ Vương bọn người lúc ấy tới cường giả nhiều lắm, coi như có thể đối địch mấy vị cũng khó có thể cùng Bát Bộ Vương đối kháng, lại thêm không biết ra ra bọn người phải chăng tại Bát Bộ Vương bọn người trong tay, cho nên hắn mới quyết định trước nhìn tình huống lại nói. Một đường đi theo, mặc dù Bát Bộ Vương bọn người không có tiết lộ ra nửa câu liên quan tới ra ra đám người sự tình, nhưng Lâm Hạo vẫn có thể nhìn ra được, Bát Bộ Vương bọn người chỉ là biết ra ra bọn người ở tại Cực Băng Hải vực, cũng không biết Linh Thần Đảo cụ thể ở đâu một chỗ. Hai vị thần đế chuyển thế thân thể đối kháng, hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt. Liền liên Diệt Ngày trong cung cường giả đều tiến đến đề phòng, bây giờ Diệt Ngày trong cung bộ nhân viên cực ít. Ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy mấy cái thị nữ hốt hoảng chạy hướng phủ cận mật thất ẩn nút. Các ngươi là ai? Một trận gầm thét từ tiền phương truyền đến, chỉ gặp một vị thần tôn mang theo một nhóm cường giả lướt đi tới. Lan. Đế nữ Thánh Thiên chỉ trắng nón thon dài tay phất một cái, tên kia thần tôn lập tức bị đánh bay mà ra, liên đới lấy một nhóm kia cường giả đều bị đập bay đến nơi xa. Bát Thế Tôn. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn lấy đế nữ Thánh Thiên chỉ, không nghĩ tới nàng tổng cộng đến Bát Thế Tôn cấp độ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1632. Kế hoạch thất bại. Nói đến vấn chứng thần đế vị trí thời điểm, đế nữ Thánh Thiên chỉ trong đôi mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt, chạy theo sức mạnh ngược lại là không có gì, nhưng là Lâm Hạo cảm giác được đế nữ Thánh Thiên chỉ ánh mắt khát vọng đạt đến gần như điên cuồng trình độ. Lâm Hạo thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ đi theo đế nữ Thánh Thiên chỉ hướng phía trước lao đi. Rất nhanh, hai người tới một tòa cổ điện chỗ. Người nào? Nơi này chính là Diệt Nhật Thành cấm địa, còn không mau rời đi. Sáu tên thần tôn đỉnh phong nhân vật lướt đi, ngăn tại cổ điện lối vào, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Hạo hai người. Không đợi Lâm Hạo xuất thủ, đế nữ Thánh Thiên chỉ đã xuất thủ, một chỉ điểm ra, không gian bốn phía hoàn toàn méo mó. Sáu tên thần tôn đỉnh phong nhân vật sắc mặt thoáng chốc biến đổi, nhao nhao xuất thủ, cầm đầu một vị bỗng nhiên lớn cất bước lướt lên trước. Một quyền hoành không ném ra, cùng lúc đó, còn lại năm vị thần tôn đỉnh phong nhân vật nhao nhao rơi vào hậu phương. Vị thứ hai một trưởng vỗ tại cầm đầu thần tôn đỉnh phong nhân vật trên người, ngay sau đó vị thứ ba chụp về phía vị thứ hai, sáu người một mạch mà thành, thình lình sáu người sở tu chính là một loại liên hợp chi pháp, có thể tập hợp sáu người chi lực, phát huy ra càng kinh khủng công sát uy. Nhưng là, vặn vẹo không gian, lúc này đem 6 vị thần tôn đỉnh phong cường giả lực quyền đánh tan, mà 6 người như là bị cuồng phong thổi trống giống như toàn thân áo bào bay lượn mà lên, ngay sau đó khóe miệng chảy máu. Hiển nhiên đã khó mà chống đỡ được đi xuống. Bành! Nương theo lấy tiếng vang, 6 vị thần tôn đỉnh phong nhân vật bị đánh bay mà ra, hung hăng nhập vào 4 phía, khí tức lập tức đoạn tuyệt. Mà giờ khắc này đế nữ thánh thiên chỉ toàn thân kích động hùng hồn đến cực điểm khí thế, mái tóc màu đen cuồng lướt mà lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hung lệ. Đi thôi. Đế nữ thánh thiên chỉ nói ra, lướt về phía cổ điện đại môn, hai tay cấp tốc giao thế, đánh ra từng đạo đặc thù ấm quyết. Nương theo lấy ấm quyết toàn bộ dung nhập cổ điện đại môn thông suốt mở ra. Hai người một trước một sau tiến vào bên trong cổ điện. Toàn bộ cổ điện cực kỳ mộc mạc, nhìn không ra có cái gì. Tòa kia cổ truyền tống trận vào chỗ tại cổ điện phía bên phải. Đế nữ thánh thiên chỉ lướt đi lên cấp tốc lấy ra 6 viên truyền tống tinh thạch. Từng cái đánh vào cổ truyền tống trận bên trong. Ngay sau đó toàn bộ truyền tống trận phát sáng lên. Có thể chúng ta đi thôi. Đế nữ thánh thiên chỉ quay đầu nói ra. Lâm Hạo không nói hai lời, bỗng nhiên vừa sải bước đi lên, chớp mắt lướt ngang đến cổ truyền tống trận bên trong, ngăn tại đế nữ thánh thiên chỉ phía trước, bước đầu tiên bước vào cổ truyền tống trận bên trong. Ngươi! Đế nữ thánh thiên chỉ bị Lâm Hạo cái này máy động nhưng ở giữa chặn ngang một cước kinh trụ, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Hạo sẽ đoạt trước. Đa tạ đế nữ đưa tiến, về sau có cơ hội gặp lại, không phải nói là không thấy cho thỏa đáng. Lâm Hạo đối đế nữ thánh thiên chỉ mỉm cười nói ra, thân hình cấp tốc biến thành hạt ánh sáng, rót vào trong truyền tống trận, hoàn toàn biến mất tại trước mắt. Nương theo lấy Lâm Hạo biến mất, một cỗ lực lượng bỗng nhiên lăng không mà ra, đánh vào cổ truyền tống trận bên trong, lập tức phía trên truyền tống văn trở nên hỗn loạn, cổ truyền tống trận bóp méo mấy lần, sau đó liền trở nên ảm đạm xuống, hiển nhiên đã hư hại. Đánh ra cỗ lực lượng này chính là sớm đã truyền tống Lâm Hạo, hắn đã trước đó ngưng tụ một cỗ lực lượng tại truyền tống trong nháy mắt, mới đưa lực lượng chuyển vận đi ra, hủy đi cái này truyền tống trận. Nhìn lấy tổn hại truyền tống trận, đế nữ thánh thiên chỉ tiếu nhan một trận trắng bịch, ngay sau đó trở nên bóp méo, thân thể mềm mại không chịu được run rẩy kịch liệt lấy, hiện tại nàng mới phản ứng được, mình bị Lâm Hạo hung hăng bày một đạo. Lâm Hạo. Đế nữ thánh thiên chỉ nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập oán hận thanh âm tại cổ điện tiếng vọng. Một lát sau, cổ điện nổi lên một đạo vặn vẹo, chỉ gặp một tên hai bên tóc mai hoa dâm nam tử trung niên xuất hiện tại bên trong cổ điện. Người này thân mang tơ vàng trường bào, toàn thân trên dưới tràn ngập cuồn cuộn đến cực điểm khí thế, khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm. Người này không phải người khác, chính là Thiên Vũ Đế cung phó cung chủ Đế Vạn Huyết. Hắn chạy. Đế Vạn Huyết nhàn nhạt hỏi một câu. Ừ. Đế nữ thánh thiên chỉ tiếu nhan âm tình bất định. Tiên tổ chỉ lo lắng kẻ này sẽ chạy mất, cho nên để cho ta tới xem một chút, quả nhiên vẫn là để hắn chạy. Đế Vạn Huyết ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, tựa hồ không quan tâm bộ dáng, nhưng là đế nữ thánh thiên chỉ cũng rất rõ ràng, lần này nàng hỏng tiên tổ kế hoạch. Đế nữ thánh thiên chỉ cùng Lâm Hạo ngẫu nhiên gặp cũng không phải là tình cờ, mà là sớm đã có chỗ an bài, mà lần này đại hôn cũng là tứ đại đế cung bày ra cuộc, vì chính là để Lâm Hạo bọn người vào cuộc. Sớm tại Lâm Hạo bọn người tiến vào diệt nhật thành thời điểm, tứ đại đế cung liền đã phát hiện bọn hắn, chỉ là không có xuất thủ cưỡng ép bắt lấy mà thôi. Tứ đại đế cung muốn cùng còn lại thế lực đều là giống nhau tìm tới cổ khu. Cổ khu không biết đi nơi nào, không ai biết được, cho dù là Thiên Vũ thần đế chuyển thế thân thể mấy người cũng không cách nào tra được cổ khu hạ lạc. Mà duy nhất có thể bước ra cổ khu người chỉ có Lâm Hạo mà thôi. Nhưng là, tứ đại đế cung không có lựa chọn cưỡng ép xuất thủ bắt lấy Lâm Hạo, bởi vì coi như bắt được Lâm Hạo, muốn bước ra cổ khu cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Dù sao coi như Lâm Hạo cùng Mộc Ngưng Tuyết có cực sâu tình cảm, cái sau có nguyện ý hay không là Lâm Hạo mạo hiểm, vẫn là ẩn số. Nếu như bắt được Lâm Hạo, mà không cách nào bước ra cổ khu, như vậy trước đó làm hết thảy liền uổng phí. Cho nên tứ đại đế cung liền bày một cái bẫy để Lâm Hạo tự động tiến đến cục, mà đế nữ Thánh Thiên chỉ chính là cuộc này thực hành người. Như là theo dữ liệu, Lâm Hạo vào cuộc. Sau đó liền là đế nữ Thánh Thiên chỉ cùng Lâm Hạo cùng nhau rời đi huyền linh vực, chỉ cần đi theo Lâm Hạo, sớm muộn có một ngày gặp được cổ khu, mà lúc kia liền là xuất thủ bắt lấy cổ khu thời điểm. Kế hoạch này bắt đầu áp dụng không sai, nhưng ai biết tại bước vào truyền tống trận nháy mắt, Lâm Hạo lại bỏ đế nữ Thánh Thiên chỉ mà đi. Tại sao có thể như vậy? Kế hoạch rất hoàn mỹ. Hắn làm sao lại phát giác được? Đế nữ Thánh Thiên chỉ nghĩ mãi mà không rõ, mình che giấu đến phi thường tốt, Lâm Hạo làm sao có thể phát giác được đâu, mà lại từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều không có bất luận cái gì lỗ thủng mà theo. Kỳ thật kế hoạch này xác thực rất hoàn mỹ, đế nữ Thánh Thiên chỉ diễn cũng rất tốt, nhưng là nàng lại đoán sai Lâm Hạo cảm giác, còn có cẩn thận, đồng thời nàng chả đoán sai Lâm Hạo bản thân. Lâm Hạo lại không phải người ngu, sao lại tại cùng một cái trên tay nữ nhân ăn hai lần thua thiệt? Kỳ thật tại hành tẩu thời điểm, hắn liền đã phát giác được không được bình thường, to như vậy cái diệt ngày trong cung, lại chỉ có mấy vị thần tôn đỉnh phong nhân vật tại thủ vệ, bản này liền không tầm thường, mà đế nữ Thánh Thiên chỉ xuất thủ mặc dù chí mạng, nhưng hắn lại nhạy cảm giác được cái kia sáu vị thần tôn đỉnh phong cường giả chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên, sơ hở lớn nhất chính là đế nữ Thánh Thiên chỉ trước đó lộ ra đối lực lượng gần như điên cuồng khát vọng. Làm một người có được loại này điên cuồng khát vọng thời điểm, nàng liền đã bị lực lượng chi phối, sẽ bất kể hết thảy thu hoạch càng nhiều lực lượng. Nếu nói như vậy, cái kia có được thần đế bản nguyên đế nữ Thánh Thiên chỉ, liền sẽ không nghĩ đến như thế nào đi loại bỏ, mà là đang nghĩ nên như thế nào thu nạp dung hợp đạt tới tầng thứ cao hơn. Cho nên đế nữ Thánh Thiên chỉ cùng nàng ánh mắt bên trong bạo lộ ra đối lực lượng điên cuồng khát vọng là cực kỳ mâu thuẫn. Chính là bởi vì như vậy, Lâm Hạo đã nhận ra không thích hợp, hắn cảm giác được khả năng này là một cái bẫy, nhắm vào mình đặt ra bẫy. Bất quá hắn không có vội vã bạo lộ ra, bởi vì hắn muốn rời khỏi nơi này. Cho nên khi nhìn đến truyền tống trận thời điểm, cảm giác đã liếc nhìn qua truyền tống trận không có cái vấn đề gì. Tại đế nữ Thánh Thiên chỉ không có kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hạo trực tiếp truyền tống. Kế hoạch của ngươi thất bại, về phần trừng phạt một chuyện đằng sau lại tính. Đế Vạn Huyết lạnh lùng nói ra. Cái kia Lâm Hạo đây. Đế nữ Thánh Thiên chỉ hai tay bóp gắt gao, còn kém một điểm, chỉ cần đi theo Lâm Hạo rời đi tìm tới cổ khu, cái kia nàng liền lập xuống công lớn, đến lúc đó tiên tổ một khi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lực lượng tất nhiên sẽ giúp nàng đột phá đến cửu thế tôn cấp độ. Cửu thế tôn. Một khi bước vào, liền có thể trùng kích thần đế vị trí, nếu như trở thành thần đế. Vậy thì có tư cách cùng tiên tổ song song mà đứng, đến lúc đó liền có thể tại thiên địa kết quả bên trong thu hoạch vậy được tiên bí mật. Thế nhưng là bây giờ đây hết thảy lại bị Lâm Hạo làm hỏng, chẳng những không cách nào lập công còn muốn đụng phải trừng phạt. Cách này khiến đế nữ Thánh Thiên chỉ cơ hồ từ trên trời rớt xuống dưới mặt đất. Đối với Lâm Hạo hận ý càng đậm. Đương nhiên, đế nữ Thánh Thiên chỉ cũng không phải là hiện tại hận Lâm Hạo. Mà là trước đó bị cự tuyệt thời điểm, liền đã hận lên Lâm Hạo, chỉ là hiện tại càng thêm thống hận mà thôi. Còn lý do, rất đơn giản, nàng chính là cao cao tại thượng đế nữ, lúc trước khuất thân, nguyện ý kính dâng hết thảy cho Lâm Hạo, thế nhưng là người này lại cực kỳ khinh thường, thậm chí tại chỗ cự tuyệt, thật sâu đau nhói nàng trái tim. Mà Lâm Hạo ngay lúc đó cảnh giới đã siêu việt đế nữ Thánh Thiên chỉ, cho nên nàng âm thầm thề muốn siêu việt Lâm Hạo để hắn quỳ gối dưới chân của mình cầu mình thu lưu hắn. Lâm Hạo đã kế hoạch thất bại, vậy thì nhất định phải đến thừa dịp hắn bị còn lại thế lực phát hiện trước đó, đem hắn bắt lấy trở về, vô luận chết sống. Còn tốt tiên tổ sớm đã phái người tại truyền tống trận bên kia chờ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện cũng đừng nghĩ chạy mất. Đế Vạn Huyết đạm mạc nói. Đã phái người. Đế nữ Thánh Thiên chỉ khẽ giật mình, đáy lòng dâng lên một trận không hiểu phức tạp, Nếu như là tiên tổ an bài lời nói, như vậy phái đi người thực lực tất nhiên cực mạnh, hơn nữa còn vô luận chết sống, vậy nói rõ Lâm Hạo chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vừa nghĩ tới Lâm Hạo chết đi, nàng đáy lòng có chút khoái ý, nhưng lại có chút thất lạc, thậm chí có chút không cam lòng, bởi vì nàng muốn không chỉ là Lâm Hạo chết đơn giản như vậy, mà là muốn để hắn quỳ gối mình dưới chân cầu mình. Thế nhưng là sự thật đã như thế, nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Không biết tiên tổ phái dưới chính là người nào? Ngươi Tam Thúc Đế Vạn Cổ. Tam Thúc Đế nữ Thánh Thiên chỉ Tiếu Nhan hơi đổi, nàng tự nhiên rõ ràng Tam Thúc Đế Vạn Cổ là nhân vật nào, thực lực sớm đã đạt đến chuẩn thần đế cực hạn, còn kém vừa bước một bước vào thần đế vị trí, so với nhị thúc đế Vạn Huyết chỉ kém một đường mà thôi. Mấu chốt là Đế Vạn Cổ trời sinh tính hung tàn táo bạo, một khi xuất thủ chưa bao giờ có người sống. Tiên tổ phái ra Tam Thúc Đế Vạn Cổ, Lâm Hạo có thể sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thử. Từ trong truyền tống trận sau khi ra ngoài, Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, quét mắt một phen bốn phía, cái kia cố áp bách cảm giác đã biến mất, thương không cũng khôi phục như lúc ban đầu, không có phong thiên chi thế, hiển nhiên đã từ huyền linh khu vực đi ra. Đế nữ Thánh Thiên chỉ thật sâu tâm kế, lại dùng bực này bố cuộc chi pháp đến lừa gạt ta. Nếu như không phải sớm cho kịp phát giác, chỉ sợ sớm đã rơi vào tứ đại đế cung trong bẫy, thậm chí sẽ hại Ngưng Tuyết. Lâm Hạo thầm nghĩ, vừa rồi hắn đã suy nghĩ minh bạch chuyện từ đầu đến cuối, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là vô luận từ đâu loại dấu hiệu đến xem, cái suy đoán này đều có rất lớn khả năng. Bất kể như thế nào, chí ít thoát khỏi. Lâm Hạo suy tư bước kế tiếp, dự định tiếp xuống tất nhiên là mau chóng chạy về Linh Thần Đảo đi xem một chút ra ra bọn người như thế nào, nếu như không có vấn đề, liền chuẩn bị lấy tay tiến về thần vực tầng trời trên. Suy tư một phen về sau, Lâm Hạo thu hồi tâm tư, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, bốn phía hết thảy bỗng nhiên trở nên bóp méo, thương không biến mất, đại địa ngay sau đó biến mất, trước mắt tất cả cảnh vật cũng đi theo chậm rãi biến mất, hết thảy đều biến mất, một mảnh mênh mông huyết vực chậm rãi nổi lên, huyết hồng máu tươi giống như nước sôi tại lưu động, vô số cỗ thi hài bị bốc lên mà ra, những này thi hài xương cốt ẩn chứa cường hoành đến cực điểm lực lượng. Thình lình đều là thần tôn cấp độ trở lên cường giả thi hài, thậm chí còn có chuẩn thần đế. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1633. Đánh giá thấp hắn. Sôi trào máu tươi bên trong, xuất hiện một bóng người, tại đảo này thân ảnh sau lưng còn có đại lượng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Cầm đầu chính là một tên hình thể to lớn cường tráng nam tử, hai mắt chính là thanh bích sắc, đôi mắt lộ ra khát máu chi sắc, mà phía sau đại lượng thân ảnh cùng là như thế, mỗi một cái trên người đều tràn ngập kinh khủng đến cực điểm khí tức, lại đều là bát thế tôn cấp độ cường giả. Mà dạng này thân ảnh, líp nha líp nhít đứng khắp nơi vô cùng vô tận huyết hải phía trên, phảng phất vô bờ bến, số lượng nhiều, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Lâm Hạo nhìn chăm chú phía trước, thông thiên chi nhãn thông suốt mở ra, ngạc nhiên phát hiện, những này thân ảnh đều là thật, cũng không phải là huyết hải biến thành mà thành, nhiều như vậy bát thế tôn cường giả, làm sao lại toàn bộ đều xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn nhiều đến khó mà đếm rõ cấp độ. Chung quanh, phàm là tầm mắt đi tới khu vực, liền ngay cả hư không, đều có số chi không rõ bát thế tôn cường giả tồn tại. Thông thiên chi nhãn càng không có cách nào xuyên thủng. Những này bát thế tôn cường giả là từ nơi nào đến? Lâm Hạo trong lòng nỉ non nói. Mặc kệ là từ nơi nào đến, kẻ đến không thiện, mà lại đem hắn trùng điệp bao vây. Lâm Hạo không hề động, bởi vì cái này một mảnh huyết hải rất cổ quái, cho dù lấy mình thông thiên chi nhãn đều khó mà thấy rõ, là thái cổ kết giới. Không phải bởi vì hắn không có cảm giác đến có chút kết giới ba động, ngược lại là có chút giống là bí pháp nào đó, mà có thể phát ra bực này kinh khủng bí pháp người thực lực tất nhiên cực kỳ đáng sợ. không ngừng nổi lên thân ảnh, cũng không có xuất thủ, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ tại chờ đợi cái gì giống như. Giờ phút này, tại huyết hải chỗ sâu, một tên khô gầy vô cùng lão giả ngồi xếp bằng, trên người hắn trải rộng lít nha lít nhít vết thương, cuồn cuộn không dứt máu tươi từ vết thương chảy ra, tụ hợp vào trong biển máu, mà toàn bộ huyết hải lại đều là từ máu tươi của hắn hóa thành. Lão giả hai con ngươi là huyết sắc, lộ ra cực độ cuồng bạo cùng khát máu, toàn thân đổ máu, hắn lại không có chút nào đau đớn, vì lão giả này không phải người khác, chính là đế vạn cổ, hắn giờ phút này mặt không biểu tình, giống như thi thể. Hôm nay rốt cuộc thấy được cổ trưởng lão thần huyết tầm thiên pháp, quả nhiên đáng sợ. Một tên râu tóc trắng bệch lão giả xuất hiện ở bên cạnh. Người này tản ra khí tức hùng hậu vô cùng, thình lình chính là một vị chuẩn thần đế. Dùng thần huyết tầm thiên pháp tới đối phó tiểu tử này thật sự là xem trọng kẻ này. Một vị khác áo bào tím nữ tử xuất hiện tại trong biển máu, nàng này mười ngón thon dài, móng tay càng là bén nhọn vô cùng, đồng dạng cũng là một vị chuẩn thần đế. Xem ra chúng ta cũng không có xuất thủ cần thiết, thần huyết tầm thiên pháp chính là thái cổ bí pháp, thiên vũ đế cung phép tuyệt đỉnh một trong, hôm nay có thể kiến thức đến, cũng không uổng công tới đây một chuyến. Cổ trưởng lão thần huyết tầm thiên pháp còn kém một tầng, liền có thể đạt tới cực hạn. Xuất hiện chính là một tên hài đồng, ước chừng chỉ có 5-6 tuổi, nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng là vì này, hài đồng, hai con ngươi lại lộ ra lão quái vật mới có tang thương chi sắc, mà người này cũng là một vị chuẩn thần đế. Ba người này chính là mặt khác tam đại đế cung chuẩn thần đế, phụng mệnh cùng đế vạn tổ cùng nhau đến đây bắt lấy Lâm Hạo, mặc dù cùng là chuẩn thần đế, nhưng là đế vạn cổ bày ra lực lượng, lại là để ba người có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, ba người cũng sớm biết đế vạn cổ năng lực, chỉ là có chút giật mình mà thôi, thật không có cảm giác khác. Gặp đế vạn cổ không rên một tiếng, ba vị chuẩn thần đế cũng không lại để ý, mà là tự lo bắt đầu giao lưu, dù sao cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Hai vị đạo hữu cảm thấy, cái này Lâm Hạo tại thần huyết tầm thiên pháp dưới có thể chống bao lâu? Áo bào tím nữ tử nói ra. Nhiều nhất ba cái hô hấp. Lão giả tóc trắng duỗi ra ba cây đầu ngón tay. Hai cái hô hấp cũng không tệ rồi, kẻ này tuy là cổ ma, nhưng hắn lại không tu đến cực hạn, hiện tại cũng liền bát thế tôn cấp độ lực lượng. Các ngươi không biết thần huyết tầm thiên pháp đáng sợ, một khi lâm vào bên trong tất cả cảnh giới cùng lực lượng đều sẽ chiếu rọi tại thần huyết nô bộc trên thân, nói cách khác. Những thần huyết kia nô bộc bất kỳ một cách nào thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Hài đồng nói ra. Cuồn cuộn không dứt thần huyết nô bộc. Biện pháp duy nhất liền là phá vỡ phương pháp này, không phải cuối cùng muốn bị mài chết ở bên trong. Áo bào tím nữ tử nhẹ gật đầu. Thân là tứ đại đế cung người, bọn hắn tự nhiên rõ ràng thần huyết tầm thiên pháp đáng sợ cùng thiếu hụt ở nơi nào. Phương pháp này đáng sợ là thần huyết nô bộ cơ hồ là hao tổn không hết. Nếu muốn phá vỡ, vậy liền vọt thẳng vào đến thi triển phương pháp này người người bên người, cắt ngang người này thi triển, liền có thể phá vỡ. Nói dễ, nhưng muốn từ nhiều như vậy thần huyết nô bộ bên trong lao xuống, cho dù là áo bào tím nữ tử đám ba người cũng làm không được điểm này, mà lại, huyết hải phạm vi cực lớn, thần niệm căn bản là không cách nào tìm. Cho nên nếu muốn tìm đến đế vạn cổ hạ lạc, phi thường khó khăn. Lúc này, thần huyết tầm thiên pháp phát động. Áo bào tím nữ tử ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trên. Bọn hắn vừa rồi đã làm xuống đổ ước, nhìn Lâm Hạo có thể chống bao lâu, vừa vặn ba người cũng trong lúc rảnh rỗi. Thoáng chốc, lít nha lít nhít thần huyết nô bộc xà thiên cách địa nhào tới. Không có thi triển bất luận cái gì thần kỹ, bởi vì thần huyết nô bộc bản thân liền có được kinh khủng công sát uy, vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Hạo liền bị thần huyết nô bộc bao phủ lại. Nhìn lấy không ngừng tuôn ra đi lên thần huyết nô bộc, áo bào tím nữ tử ba người đều là nhíu nhíu mày. Thần sắc hơi có chút không vui, bởi vì Lâm Hạo khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Không phải nói kẻ này có được gần như chuẩn thần đế công sát uy sao? Áo bào tím nữ tử nhếch miệng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt liền bị giải quyết. Thật sự là không thú vị. Ba người nguyên bản còn có chút chờ mong Lâm Hảo có thể cho bọn hắn mang đến như vậy một chút kinh hỉ. Hiện tại xem ra cái này kinh hỉ hiển nhiên là không có. Đột nhiên, lít nha lít nhít ép tới như là sơn phong thần huyết nô bộc, có chút rung động lên. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang, màu đen lưu quang phóng lên tận trời, đụng vào trong bóng tối, chấn khai nồng hậu dày đặc đến cực điểm huyết khí. Đại lượng thần huyết nô bộc bị đánh bay mà ra, có tại chỗ bị chấn nát, mà có thì bị đánh gãy thân thể. Nương theo lấy màu đen lưu quang, một tên nam tử hoành không mà lên, mái tóc màu đen cuồng vũ, giống như chân long, hai con ngươi đen kịt như cẩu u thâm uyên, khiến cho người thấy một lần phía dưới có loại bị thu hút cảm giác, toàn thân tràn ngập màu đen lưu quang, bên trong có cổ lão vận lý tồn tại. Xem ra năng lực cũng không tệ lắm. Áo bào tím nữ tử nói ra, có chút đánh giá sai kẻ này. Hẳn là có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Hài đồng bổ sung một câu. Treo ở cao trăm trượng không trung Lâm Hạo vừa mới đứng vững, lít nha lít nhít thần huyết nô bộc liền vọt lên, số lượng nhiều, khiến cho người nhìn tê cả da đầu, trước mắt lại bị vây ở, mà lại kinh khủng công sát uy toàn bộ đánh vào Lâm Hạo trên thân. Nếu như là còn lại bát thế tôn cường giả, tại đợt tấn công thứ nhất bên trong có lẽ đã sớm phế bỏ, thế nhưng là Lâm Hạo không phải, hắn chính là cổ ma. Thái cổ đến nay chưa từng nghe nói qua vị nào cổ ma lại ở quần chiến bên trong bị đánh bại. Cổ ma chân chính địa phương đáng sợ, không phải một đối một, mà là lấy một địch trăm vạn. Nhìn chung thái cổ lên lịch sử, vị nào cổ ma không phải đối đầu trăm vạn, thậm chí ngàn vạn đối thủ. Cổ ma tái sinh, lại thêm cuồn cuộn không dứt lực lượng quán thâu, chính là cổ ma địa phương đáng sợ nhất. Ầm ầm. Lâm Hạo thân thể bị đánh rách tả tơi, nhưng là chớp mắt liền khôi phục lại, song quyền huy động phía dưới, giống như kinh khủng thương không chi khí, mỗi một quyền oanh sát mà ra, liền sẽ đánh giết đại lượng thần huyết nô bộc. Mặc dù những này thần huyết nô bộc tuy nhiều, nhưng là bọn chúng chỉ hiểu được nhào lên chém giết mà thôi. Tại thích ứng sau đó, Lâm Hạo hoàn toàn không sợ những này thần huyết nô bộc. Bọn chúng số lượng đối với còn lại cường giả mà nói chính là ác mộng, nhưng đối cổ ma mà nói lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Hạo là bị động xuất thủ, theo không ngừng oanh sát, đồng thời quen thuộc những này thần huyết nô bộc về sau, hắn bắt đầu chủ động xuất thủ. Mỗi một quyền oanh ra chấn động đến huyết hải hơi rung nhẹ, những nơi đi qua tư không hoàn toàn bị nghiền nát, bao quát thần huyết nô bộc ở bên trong. Tại mùi máu tươi kích thích dưới, Lâm Hảo hai con ngươi càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng sâu thúy, thể nội ẩn giấu ma tính bị dẫn phát mà ra. Những này ma tính chẳng những không có xâm chiếm thân thể của hắn, ngược lại trở thành trợ lực của hắn, mà tại ma tính cùng thần huyết nô bộc kích thích dưới, thể nội cổ ma huyết mạch lại từ từ trở nên đậm đặc. Giết! Giết! Giết! Lâm Hảo hai con ngươi tản mát ra nồng đậm đến cực điểm bạo ngược tâm ý, một trường vỗ ra, không biết bao nhiêu số lượng thần huyết nô bộc bị oanh giết. Mà trận này chém giết đã kéo dài 60 hít thở, Lâm Hảo càng đánh càng hăng, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ, cũng càng lúc càng nhanh. Ở phía dưới ngắm nhìn áo bào tím nữ tử ba người, sắc mặt đã thay đổi. Chúng ta còn đánh giá thấp kẻ này. Lại càng đánh càng hăng, hắn công sát uy. Tình báo có sai, không phải gần như chuẩn thần đế, mà là hoàn toàn đạt đến chuẩn thần đế cấp độ. Lão giả tóc trắng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Một vị bát thế tôn cấp độ cường giả có được chuẩn thần đế cấp độ công sát uy, nếu như là tứ đại đế cung cường giả lời nói tất nhiên sẽ bị đại lực bồi dưỡng, bởi vì nhân vật như vậy về sau trưởng thành trở thành chuẩn thần đế tất nhiên là cùng cảnh giới bên trong đứng hàng tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng nếu là còn lại thế lực hoặc là cùng tứ đại đế cung có thù người, vậy liền không thể để cho hắn lại tiếp tục sống sót. Không phải sẽ cho tứ đại đế cung mang đến phiền toái không nhỏ. Tứ đại đế cung từ thái cổ thời đại liền tồn tại đến nay, không biết dựng đứng bao nhiêu đối thủ đáng sợ, sở dĩ còn có thể tồn tại, không chỉ là tứ đại đế cung nội tình đủ mạnh hoành, mà là tại đối thủ đáng sợ còn chưa trưởng thành thời điểm, liền đem chi diệt sát. Xem ra, chúng ta có cần phải xuất thủ, chỉ là đáng tiếc kẻ này tiềm chất. Áo bào tím nữ tử yêu diễm gương mặt lên lộ ra một tia quyết vẻ tiếc nuối. Tiềm chất mạnh hơn, không cách nào trưởng thành cũng vô dụng. Hài đồng hừ lạnh một tiếng. Cổ trưởng lão, chúng ta xuất thủ, ngươi hẳn là không ý kiến. Lão giả tóc trắng ánh mắt nhìn về phía một bên đế vạn cổ. Không có ý kiến, các ngươi muốn tìm cách chết, tùy tiện. Đế vạn cổ thanh âm trầm thấp, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cho dù là rất nhiều thần huyết nô bộc bị diệt sát, hắn đều không có biểu hiện ra dù là một tia phẫn nộ, ngược lại thần sắc càng ngày càng lạnh, liền ngay cả một bên lão giả tóc trắng đám ba người đều cảm thấy có chút tâm thấm. Muốn chết? Ba người sắc mặt khá khó xử nhìn, chẳng qua đang nghĩ đến đế vạn cổ tính nết về sau, cũng không nói cái gì. Dù sao cái này đế vạn cổ là thằng điên, ai sẽ cùng một người điên so đo nhiều như vậy. Về phần muốn chết, lão giả tóc trắng ba người từ trước tới giờ không cho rằng Lâm Hạo có thể dung chuyển được bọn hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1634. Nào chỉ là đánh giá thấp. Theo Lâm Hạo toàn thân chấn động, màu đen lưu quang nổ bắn ra mà ra, lấy làm trung tâm, giống như vạn ức thần phong tề phát, xuyên thấu cái này đến cái khác thần huyết nô bộc, huyết hải oanh minh, phương viên trăm vạn dặm khu vực bị thanh không, chỉ có Lâm Hạo một người ở vào huyết hải phía trên. Cổ ma chỗ đáng sợ không chỉ có là lực lượng hùng hậu vô cùng, mà lại là càng đánh càng mạnh, tại ma tính thôi động dưới, Lâm Hạo lực lượng bị thôi phát đến trạng thái đỉnh phong nhất, lại thêm hắn kinh khủng đến cực điểm cường hoàng thể phách, thần huyết nô bộc coi như số lượng lại nhiều, cũng khó có thể đối với hắn sinh ra quá lớn uy hiếp. Lâm Hạo đôi kia đen kịp hai con ngươi, nhìn chăm chú huyết hải phía dưới, trong đó lóe ra khiếp người quang mang, hùng hồn đến cực điểm khí thế che đậy trên bầu trời huyết hải. Ba cỗ càng minh mông hơn khí thế kinh khủng hiện lên mà ra, toàn bộ huyết hải kịch liệt sôi trào lên, vô tận huyết sắc sóng lớn lật trời mà lên. Phảng phất muốn đem thương không nuốt mất, Lâm Hạo thoáng chốc bị cái này ba cỗ khí thế cho khóa chặt lại, trong lòng có chút run lên. Ba vị chuẩn thần đế, hơn nữa còn không phải bình thường chuẩn thần đế, mà là những cái kia đã đắm chìm trong con đường tu luyện thật lâu nhân vật. So với ngày xưa bắt mình Ngân Mi cũng liền chỉ kém một đường mà thôi, có thể đạt tới cảnh giới cỡ này cấp độ, bình thường đều là sống mấy chục vạn năm trở lên lão quái vật, so với những cái kia vừa tấn thăng chuẩn thần đế càng khó ứng phó, bây giờ kéo đến tận ba cái. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Còn có một cái tại huyết hải phía dưới, mặc dù Lâm Hạo thông thiên chi nhãn không cách nào thấy rõ, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy huyết hải phía dưới cái bóng, hiển nhiên còn có một cái, mà bây giờ còn chưa hiện thân, chỉ sợ người này năng lực so với đến đây ba người càng thêm đáng sợ. Tư không cực độ vặn vẹo phía dưới, ba đạo thân ảnh nhao nhao hóa ra, thình lình chính là áo bào tím xinh đẹp nữ tử. Lão giả tóc trắng cùng một tên hài đồng. Mặc dù ba người bộ dáng khác nhau, nhưng là Lâm Hạo lại không biết bởi vì tướng mạo duyên cớ mà xem nhẹ bọn hắn, ba người này đều là chuẩn thần đế. Năng lực của ngươi cũng không tệ, cổ trưởng lão thần huyết tầm thiên pháp lại đều không làm gì được ngươi. Lão giả tóc trắng khen một câu. Vì đệ đệ này, ngươi như thế thần võ, tỷ tỷ nhìn có chút tâm động, không bằng cùng tỷ tỷ trở về như thế nào. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ bảo đảm ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập chúng ta tứ đại đế cung, đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi, không biết để ý như thế nào. Áo bào tím xinh đẹp nữ tử vũ mị cười nói. Gặp Lâm Hạo không lên tiếng, hài đồng nhướng mày, làm sao? Nhìn thấy ta đám ba người, ngươi còn muốn mưu toan thoát đi nơi đây hay sao? Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết ở chỗ này. Hoặc là theo chúng ta đi, lựa chọn cái sau, ngươi còn có sống sót cơ hội. Ba người thái độ cực kỳ tùy ý, cái này cũng rất bình thường, ba vị này đều là tứ đại đế cung chuẩn thần đế cấp độ nhân vật, sống được dài nhất đều có 70 vạn năm, ngắn thì hơn 50 vạn năm, những năm gần đây, không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết, kiến thức xa không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Hạo xác thực rất mạnh, đồng thời gồm có nhất định uy hiếp. Vô luận là thể phách vẫn là công sát uy đều cực kỳ cường hoành, bát thế tôn cấp độ thực lực cơ hồ tương đương tại chuẩn thần đế cấp độ. Bất quá, chuẩn thần đế cấp độ có cao cũng có thấp, cao thậm chí có thể hoàn toàn trấn áp cấp bậc thấp, mà áo bào tím xinh đẹp nữ tử ba người là thuộc về cao cái kia một khối. Bọn hắn bất kỳ người nào đều có nắm chắc diệt sát Lâm Hạo, huống chi là ba người cùng đến. Đối với người tu luyện mà nói, tại ở vào tuyệt đối yếu thế phía dưới, lựa chọn duy nhất liền là thỏa hiệp. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, những vật khác đều có thể vứt bỏ, bởi vì chỉ có sống sót mới có thể tiếp tục tu luyện, một khi vẫn lạc, cái kia hết thảy đều thành giống. Nếu như ta đều không tuyển chọn đâu? Lâm Hạo nói ra. Không tuyển chọn. Hài đồng sầm mặt lại, a, ta cả đời này thấy qua vô số người, cuồng vọng người càng là nhiều, nhưng giống như ngươi cuồng vọng như vậy ra hỏa, lại là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi một người liền có thể độc đấu ba người chúng ta hay sao? Vậy liền không cần thiết nhiều lời, buộc chúng ta đồng thủ kết quả chỉ có một cách mà thôi, dù sao vô luận chết sống đều muốn đưa ngươi mang về. Lão già tóc trắng thần sắc cũng lạnh xuống. Đệ a, ngươi thực sự là tốt a, vậy tỷ tỷ cũng tiến ngươi một đoạn đường được rồi. Áo bào tím xinh đẹp nữ tử thở dài một hơi. Hưu. Hài đồng xuất thủ trước, nguyên bản thấp bé thân thể bỗng nhiên bành trướng, toàn thân gân cốt răng rắc rung động, toàn bộ huyết hải bị ép tới thấp xuống khoảng trăm trượng, thân thể của hắn trở nên càng lúc càng lớn, thần sắc cũng càng ngày càng dữ tợn, thậm chí khóe miệng đều mọc ra răng nanh. Dần dần trong chốc lát, hài đồng đã biến thành cao tới 5 trượng nửa người nửa thú bộ dáng. Thái cổ dị thể chi pháp. Lâm Hạo một cách nhận ra hài đồng sử dụng chi pháp, đó là thái cổ thời đại có, tu luyện loại này dị thể chi pháp có chút hà khắc, nhất định phải tìm được một đầu tinh không cổ thú thi thể, sau đó rút ra tất cả tinh hoa, dung nhập tự thân bên trong. Một khi tu thành, liền sẽ biến thành hài đồng như vậy nửa người nửa thú bộ dáng, mặc dù bộ dáng xấu xí, nhưng là thực lực lại cực kỳ cường hoành, bởi vì chẳng những có thể có được người tu luyện lực lượng, đồng thời còn có thể có được tinh không cổ thú một số năng lực. Tại thái cổ thời kỳ, loại tu luyện này dị thể chi pháp người, chính là rất nhiều cùng cấp độ cường giả ác mộng, bởi vì thể phách cường hoành đến cực điểm, lại có tinh không cổ thú năng lực, rất khó đối phó. Rống. Dị thú hóa chuẩn thần đế gào thét một tiếng kinh khủng đến cực điểm, sóng âm biến thành ngàn vạn tinh không cổ thú bay lượn mà ra. Bành! Bị xung kích mà đến ngàn vạn tinh không cổ thú đụng vào, Lâm Hạo bị chấn động đến lui nhanh ngàn trượng xa. Thân thể xuất hiện từng tia vết rách. Thể phách cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể bồi bản chuẩn đế chơi một chút. Dị thú hóa chuẩn thần đế chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Hạo bên cạnh thân, quả đấm to lớn hung hăng nện ở Lâm Hạo phần eo bên trên, không gì so sánh nổi thể phách chi lực đánh vào Lâm Hạo thể nội, xương cốt phát ra răng rắc vỡ nát âm thanh. Bị một quyền oanh lên về sau, Lâm Hạo còn chưa thoát thân mà ra, một cách đại thủ bỗng nhiên vồ tới trực tiếp bắt được Lâm Hạo chân. Liền chút năng lực ấy thật là làm cho bản chuẩn đế thất vọng. Ngươi có thể đi chết rồi. Dị thú hóa chuẩn thần đế lạnh giọng nói xong, hai tay bỗng nhiên hợp lại, hai con ngươi lóe ra kinh khủng đến cực điểm quang, đó là hấp thu tinh không cổ thú huyễn quang thú năng lực. Tại thương không chỗ sâu, huyễn quang thú chính là một loại kỳ lạ tinh không cổ thú, có được một loại đáng sợ năng lực, tất cả lực lượng đều có thể trong nháy mắt tụ tập tại trong hai mắt, phát ra một loại tên là hóa long huyễn quang quang, này quang mang có thể đem vô số tòa tinh vực hóa thành hư vô. Loại năng lực này bị dị thú hóa chuẩn thần đế thu hoạch, chính là dựa vào hóa long huyễn quang, hắn tại cùng cấp độ cường giả bên trong mới đứng hàng tuyệt đỉnh, bởi vì rất khó có người có thể chống đỡ được hắn hóa long huyễn quang, cho dù là cùng thế hệ đều làm không được, huống chi chỉ là bát thế tôn cảnh giới Lâm Hạo. Bành! Lâm Hạo bị quăng ra ngoài, dị thú hóa chuẩn thần đế hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo hóa long huyễn quang, thương không cùng đại địa hoàn toàn bị che đậy. Liền ngay cả áo bào tím xinh đẹp nữ tử cùng lão giả tóc trắng đều không chịu được hóa xuất lực lượng để chống đỡ cái này hóa long huyễn quang. Thoáng chốc, hóa long huyễn quang đánh vào Lâm Hạo trên người trực tiếp đem che mất. Dị thú hóa chuẩn thần đế nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, bởi vì không cần thiết nhìn, phàm là bị hóa long huyễn quang đánh trúng người, sống sót tỷ lệ cực thấp. Huống chi Lâm Hạo chỉ là bát thế tôn cảnh giới cường giả mà thôi, cùng hắn chênh lệch gần một cảnh giới. Huyễn đạo hữu cẩn thận. Áo bào tím xinh đẹp nữ tử đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tranh thủ thời gian truyền âm. Hắn sau lưng ngươi. Lão giả tóc trắng cũng tranh thủ thời gian quát. Cái gì? Dị thú hóa chuẩn thần đế toàn thân run lên, hắn lúc này mới cảm giác được sau lưng lại có khí tức xuất hiện. Là Lâm Hạo khí tức, thế nhưng là hắn không phải là bị hóa long huyễn quang diệt sát. Làm sao lại chạy đến phía sau mình đi? Thế nhưng là dung không được hắn tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hậu phương truyền đến cảm giác nguy hiểm. Hưu! Một tia chớp bí mật mang theo cực hạn hủy diệt chi lực, mặc giết mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Thử! Lôi đình thần mâu xuyên thủng dị thú hóa chuẩn thần đế vai trái, cái sau ánh mắt lộ ra quả quyết, lúc này cắt ra bả vai, phun ra một ngụm máu lớn về sau thối lui đến lão giả tóc trắng hai người bên cạnh thân, xuất thủ Lâm Hạo không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như không phải dị thú hóa chuẩn thần đế kịp thời tránh né một chút, sớm đã đem người này cho diệt sát. Chân chính bước vào bát thế tôn cùng dùng cổ ma năng lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra bát thế tôn cảnh giới quả nhiên vẫn là không giống nhau, cả hai chênh lệch cực lớn. Trước đó Lâm Hạo cũng không có sử dụng ra cổ ma huyền diệu đến thôi phát tự thân cảnh giới, tại vừa rồi bị hóa long huyễn quang đánh trúng nháy mắt, hắn mới thôi phát mà ra. Bản thân chính là bát thế tôn, tại cổ ma huyền diệu thôi phát sau đó, chí ít bước một cái cấp độ. Vẹn vẹn một cái cấp độ lại làm cho Lâm Hạo thực lực tăng vọt hơn gấp 10 lần, cho nên mới có thể tránh thoát hóa long huyễn quang, đồng thời xuất hiện tại dị thú hóa chuẩn thần đế sau lưng. Hiện tại Lâm Hạo có thể xác định tự thân chiến lực toàn lực thúc đẩy so với dị thú hóa chuẩn thần đế muốn mạnh hơn như vậy một số, lại thêm thượng cổ ma cường hoành đến cực điểm thể phách, lực chiến ba người này vẫn là không có vấn đề, nhưng là không có thời gian cho hắn kéo dài thêm. Tứ đại đế cung cũng không phải bình thường thế lực, một khi phát giác không đúng tất nhiên sẽ phái mạnh hơn cường giả đến, coi như có thể lực áp ba người này, nhưng muốn đem bọn hắn diệt sát lại là cực kỳ không dễ, nếu rơi vào tay quấn lên vậy liền rất phiền toái. Lúc này áo bào tím xinh đẹp nữ tử cùng lão giả tóc trắng mặt lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù dị thú hóa chuẩn thần đế thương thế không phải rất nặng, nhưng là có thể làm cho hắn bị thương thành như vậy. Đã rất để cho người ta chấn kinh. Kẻ này lại có được như vậy năng lực. Xem ra chúng ta không thể không liên thủ. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói ra. Vừa mới nói xong, hai người đã đồng thân, minh mông khí thế quét sạch mà lên. Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đóng phút cuối cùng cả tòa huyết hải, mà dị thú hóa chuẩn thần đế cũng xuất thủ, ba cỗ chuẩn thần đế lực lượng, nếu không phải tại cái này một mảnh vô tận trong biển máu, mà là tại ngoại giới lời nói, chí ít có thể lấy hủy diệt một cái khu vực nhỏ. Gặp ba người xuất thủ, Lâm Hạo hai con ngươi càng ngày càng đen, trong lồng ngực, chín mảnh vảy rồng cấp tốc ngưng hợp ở cùng nhau, màu đen lưu quang đình chỉ lưu động. Mà khí tức của hắn cũng dần dần biến mất, bao quát tất cả lực lượng thu sạch vào thể nội. Lâm Hạo mà biến hóa, đưa tới lão giả tóc trắng ba người chú ý, chẳng biết tại sao, khi bọn hắn nhìn thấy thời khắc này Lâm Hạo thời điểm, trái tim lại nhảy lên kịch liệt lên, cực độ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả ở vào trong biển máu đế vạn cổ tấm cương thi kia mặt, đều triệt để thay đổi. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được một loại cực hạn áp bách. Rống. Chấn thiên long ngâm từ Lâm Hạo thể nội truyền ra, trong phút chốc, hắn phảng phất hóa thân trở thành chân long, phóng lên tận trời, toàn bộ huyết hải tại cỗ này cực hạn lực lượng dưới, hoàn toàn tan vỡ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1635. Cổ xưa nhất thí luyện chi địa. Huyết hải vỡ nát, hết thảy đều biến thành tro bụi, lão giả tóc trắng ba người đã chẳng biết đi đâu, mà toàn bộ khu vực nhỏ trở thành một đống phế tích. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Thật lâu, tại trong một vùng phế tích, một bóng người đang chậm rãi tụ hợp, chính là một tên nam tử tóc đen, người này chỉ còn lại có một cái đầu lâu mà thôi. Nhưng ở một cỗ đặc thù huyết mạch lực lượng chống đỡ dưới thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy, ước chừng 30 hô hấp về sau thân thể mới khôi phục cách đại khái. Mặc dù bộ thân thể này không tính rất cường tráng, nhưng lại cực kỳ cân xứng, hình thể tràn đầy hình giọt nước mỹ cảm, nam tử tóc đen tiện tay vung lên, một kiện phổ thông người tu luyện trường bào đã mặc vào người. Lâm Hạo nhìn lấy trên cánh tay vết sách, không khỏi hít một hơi thật sâu, may mắn ta đã đạt tới bát thế tôn, không phải thật không cách nào ngăn cản cỗ này chân long lực lượng trùng kích. Nếu như vẫn là thất thế tôn cực hạn cảnh giới, Lâm Hạo phóng xuất ra bực này công sát uy, ngay cả tự thân đều có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Chân long lực lượng thật là đáng sợ, chủ yếu là không cách nào khống chế, nếu như không phải tại tối hậu quan đầu. Lâm Hạo liều mạng áp chế lời nói, chỉ sợ mảnh thứ hai vảy rồng lực lượng sẽ triệt để phóng xuất ra. Mảnh thứ hai vảy rồng lực lượng, dù là lấy Lâm Hạo thể phách cũng không cách nào trèo chống mảnh thứ hai vảy rồng lực lượng bộc phát, đến lúc đó tất nhiên sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Vảy rồng khó mà khống chế, về sau có thể ít dùng vẫn là tận lực ít dùng. Lâm Hạo thầm nghĩ, lần này có thể ngăn chặn, lần tiếp theo có thể hay không áp chế, hắn cũng không có nắm chắc. Nếu như áp chế không nổi, một khi phóng xuất ra, mình cũng biết triệt để vẫn lạc. Mặc dù có cổ ma tái sinh, nhưng là Lâm Hạo nhưng lại không có đạt tới cổ ma cực hạn, cho nên đầu một khi vỡ vụn, liền không tái sinh khả năng. 9 mảnh vảy rồng, Lâm Hạo đã dùng 2 mảnh, chỉ còn lại có 7 mảnh, chẳng qua ngược lại là nguyên bản mảnh thứ nhất đang khôi phục bên trong, cụ thể lúc nào triệt để khôi phục lại, hắn không rõ ràng lắm, hẳn là thời gian sẽ lâu hơn một chút. Nơi đây không thể ở lâu, nhất định phải rời đi. Lâm Hạo thầm nghĩ, tứ đại đế cung tất nhiên sẽ rất nhanh đến mức đến tin tức, thậm chí có thể sẽ phái ra mạnh hơn cường giả đến đây, cho nên đến mau rời khỏi mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, tư không xuất hiện cực độ vặn vẹo, một hàng bóng người từ đó xuyên thẳng qua mà ra, cầm đầu chính là một vị mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên, chính là Thiên Vũ Đế cung phó cung chủ Đế Vạn Huyết, theo sát phía sau thì là đế nữ Thánh Thiên Chỉ, còn có một đám Thiên Vũ Đế cung cường giả. Khi thấy đại địa trầm luân, hết thảy đều biến thành phế tích thời điểm, Đế Vạn Huyết sắc mặt bỗng nhiên một trận kéo căng, mà đế nữ Thánh Thiên Chỉ Tiếu Nhan cũng theo đó biến sắc. Lần này đến bắt Lâm Hạo người, hết thảy có 4 người, không nói đế vạn cổ bực này nhân vật, còn lại 3 vị cũng là tam đại đế cung chuẩn thần đế cấp độ cường giả, mặc dù so với đế vạn cổ yếu như vậy một điểm, nhưng cũng không có yếu đi nơi nào, 4 người này lại đều vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Đế nữ Thánh Thiên Chỉ lẩm bẩm nhìn lấy đại địa phế tích, ánh mắt có chút ngốc trệ. Ngay cả đế vạn cổ bọn hắn đều không thể địch nổi kẻ này thực lực. Đế Vạn Huyết sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nguyên bản hắn thấy Lâm Hạo bất quá là một cái hậu bối tiểu tử mà thôi, hiện tại xem ra cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường hậu bối tiểu tử, mà là một cái đối thủ đáng sợ. Liền xem như đế vạn huyết, muốn tiêu diệt đế vạn cổ 4 người, cũng phải hao chút khổ tâm. Phó cung chủ, có phải hay không là chí tôn thần ma cung phái người đến đây làm? Một tên cường giả trầm giọng hỏi. Lâm Hạo chẳng qua mới bát thế tôn cấp độ, coi như công sát uy đủ để cùng chuẩn thần đế địch nổi, nhưng cũng làm không được trình độ như vậy. Theo ta suy đoán, tất nhiên là chí tôn thần ma cung phái người đến chi viện. Hẳn là có khả năng này. Đế nữ Thánh Thiên chỉ ứng thanh nói ra. Nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Lâm Hạo có bực này kinh người năng lực. Mặc dù trước kia Lâm Hạo làm qua rất nhiều hành động kinh người, nhưng muốn tiêu diệt bốn vị chuẩn thần đế cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy, trừ phi Lâm Hạo đạt đến cửu thế tôn cấp độ, nếu không thì không cách nào làm đến điểm này. Bát thế tôn cùng cửu thế tôn cả hai tuy chỉ cách xa nhau một cảnh giới, nhưng muốn vượt qua lại là muôn vàn khó khăn. Cùng là bát thế tôn, đế nữ Thánh Thiên chỉ có thể cảm giác được. Nếu như không có lớn gặp gỡ, đời này muốn bước vào cửu thế tôn cơ hồ là không thể nào. Ta đã cho mặt khác tam đại đế cung truyền đi tin tức, các ngươi lập tức phái người đi tìm Lâm Hạo hạ lạc. Về phần nên xử lý như thế nào, ta sẽ cùng với tam đại đế cung chấp trưởng giả thương thảo. Đế Vạn Huyết trầm giọng nói xong quay người biến mất ngay tại chỗ, những người còn lại liếc nhau một cách về sau cũng nhao nhao đi theo rời đi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ gắt gao nhìn chăm chú phía dưới một lát sau, răng ngà hơi cắn, Lâm Hạo, lần này tính ngươi mạng lớn, chờ sau đó một lần nhưng là không còn tốt khí vận, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào trong tay ta, không phải ta sẽ để cho ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm đến cực điểm hận ý. Cực băng hải vực. Một bóng người xuyên thẳng qua mà qua, thình lình chính là Lâm Hạo. Giờ phút này tim của hắn căng cứng thành một đoàn, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, bởi vì tại phía trước có một mảnh hòn đảo, đó chính là linh thần đảo chỗ khu vực. Xuyên qua sương mù dày đặc, Lâm Hạo bước vào linh thần đảo. Khi thấy hết thảy trước mắt, Lâm Hạo thần sắc lập tức trì trệ, trái tim chần chần căng lên, cả tòa linh thần đảo khắp nơi trên đất cặn bã, mới xây nhà gỗ toàn bộ biến thành mảnh vụn. Ra ra! Đại ca! Lâm Hạo luống cuống, thần niệm bao trùm tại cả tòa linh thần đảo bên trong, tuy nhiên lại không có bất kỳ bóng người nào tồn tại, cho dù là một điểm sinh tức đều không có. Bất an mãnh liệt cảm giác tràn vào Lâm Hạo tâm đầu. Không, không. Ra ra bọn người sẽ không chết, nói không chừng tại một nơi nào đó. Lâm Hạo an ủi mình, nhưng là hết thảy trước mắt, lại cáo chi hắn. Ra ra bọn người chỉ sợ sớm đã gặp nạn, bởi vì cả tòa linh thần đảo đều bị san thành bình địa, hiển nhiên là cách nào đó đáng sợ cường giả, lấy lớn lao lực lượng phá hủy nơi đây. Đang Lâm Hạo bối rối thời khắc, thiên cương giới bỗng nhiên truyền đến một trận rung động, ngay sau đó tiểu thú từ bên trong bò lên đi ra, cầm trong tay một khỏa truyền âm thạch. Nhìn thấy truyền âm thạch, Lâm Hạo nao nao. Không khỏi khôi phục phản ứng, cái này truyền âm thạch chính là hắn cùng ra ra bọn người đưa tin dùng. Bây giờ cái này truyền âm thạch xuất hiện rung động, hiển nhiên là ra ra bọn người ở tại nơi đây lưu lại tin tức, hắn cấp tốc đem mở ra. Hảo nhi, ngươi đã nghe chưa? Là ra ra linh chiến thiên thanh âm. Ra ra, các ngươi ở nơi nào? Lâm Hảo lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chúng ta ngay tại linh thần đảo bên trong, chúng ta nhìn thấy ngươi đã đến cho nên mới cho ngươi truyền tin tức. Linh chiến thiên nói ra. Linh thần đảo bên trong. Lâm Hạo sững sờ, ánh mắt quét mắt chung quanh, lại không phát hiện có bất kỳ bóng người, dù là ngay cả ra ra đám người khí tức đều không cảm giác được. Ngay tại bên cạnh ngươi, phải nói là, chúng ta tại cách nào đó đặc thù chi địa. Giống nhau là linh thần đảo, nhưng là chúng ta nhìn thấy cùng ngươi nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, nhưng là chúng ta lại có thể nhìn thấy ngươi. Không cần lo lắng an toàn của chúng ta, có Lam cô nương bọn hắn tại, tạm thời chúng ta không có nguy hiểm, tất cả tộc nhân đều tại. Linh chiến thiên nói ra. Ra ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh thần đảo làm sao lại biến thành như vậy, mà các ngươi hiện tại lại ở vào chỗ kia? Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Rất hiển nhiên, ra ra bọn người bị giam cầm ở cách nào đó đặc thù không gian bên trong, hẳn là ngay tại linh thần đảo bên trong, chỉ là Lâm Hạo không nhìn thấy mà thôi, chỉ cần ra ra bọn người còn sống, như vậy là đủ rồi. Huyền Thiên đảo bạn, ngươi tới nói đi. Linh Chiến Thiên nói ra. Lâm huyên đệ, là như vậy, chúng ta tại linh thần đảo bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ kỳ lạ chi địa, vốn là phái người tiến đến điều tra, há biết ra một số ngoài ý muốn. Huyền Thiên chậm rãi giảng thuật nói. Tại đến linh thần đảo về sau, linh thần nhất mạch rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng rất nhanh dung nhập nơi đây hoàn cảnh. Tại Lâm Hạo sau khi rời đi chẳng phải, nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân ngoài ý muốn phát hiện một cái kỳ lạ động quật. Nơi đây vào chỗ tại linh thần đảo Trung ương, ở nơi đó có rất nhiều cổ lão đến cực điểm đường vân. Lúc này, Lam Yên Vân đem tin tức này cáo chi Huyền Thiên bọn người, tất cả mọi người chạy tới, đang thương lượng qua đi quyết định tiến vào trong động quật nhìn xem tình huống, há biết vừa bước vào, toàn bộ động quật liền xuất hiện kinh khủng hấp lực, đem tất cả mọi người hút vào bên trong. Bởi vì nhận động quật ảnh hưởng, toàn bộ linh thần đảo sụp đổ, ở vào động quật bốn phía hết thảy cũng làm trận vỡ nát. Lam Yên Vân bọn người liền bị triệt để vây ở trong động quật. Sau đó một đoàn người tìm kiếm sau đó phát hiện đó cũng không phải động quật mà là một mảnh mênh mông cổ lão địa cung, không biết có bao nhiêu. Có rất nhiều địa phương thậm chí có đáng sợ thái cổ kết giới, những này kết giới lực lượng mạnh mẽ, dù là vẫn là Lam Yên Vân bực này chuẩn thần đế đều không thể phá vỡ. May mắn chính là cái này một mảnh cổ lão địa cung cũng không có còn lại sinh linh đáng sợ tồn tại. Mà lại trong này còn có đại lượng thức ăn nước uống nguyên, mà nguyên khí nồng độ chính là linh thần đảo nghìn lần trở lên, nếu như không phải nơi đây triệt để phong cấm, ngược lại không mất làm một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Mà lại ở cung điện dưới lòng đất bên trong có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới, chỉ là không cách nào ra ngoài mà thôi. Nghe được những lời này, Lâm Hạo đáy lòng thoáng thở dài một hơi, chí ít trước mắt đến xem. Ra ra bọn người tạm thời còn không có quá lớn nguy hiểm, chẳng qua đất này cung tồn tại, ngược lại là rất để hắn giật mình, một tòa cổ lão địa cung, lại linh thần đảo bên trong, hơn nữa còn ở vào một cái cấp độ khác bên trong. Thậm chí ngay cả Lam Yên Vân đều không thể dung chuyển bên trong thái cổ kết giới. Phải biết Lam Yên Vân thế nhưng là chuẩn thần đế, mà lại nàng vẫn là nữ hoa thủ hộ sứ, thực lực chân chính không kém chút nào tại trước đó gặp phải đế vạn cổ bọn người, ngay cả nàng đều không cách nào dung chuyển nơi đây, khó trách một mực không cách nào đi ra. Ra ra, các ngươi đừng nóng vội, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi đi ra. Lâm Hạo truyền âm nói. Ngươi đừng lo lắng quá nhiều, chúng ta đã từng điều tra, đất này trong cung cũng có một chút đặc thù chi địa. Lam cô nương có thể cảm giác được nguy hiểm cho nên chúng ta không có đi qua. Nói không chừng cái này chính là chúng ta một phen gặp gỡ, cho nên chúng ta dự định lại tìm kiếm một phen. Ra ra, gặp gỡ thứ này rất khó nói, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Các ngươi vẫn là coi tại nguyên chỗ, chờ ta nghĩ biện pháp mở ra nơi đây. Lâm Hạo khuyên. Hạo nhi, ra ra biết lo lắng của ngươi. Hiện tại ngươi không cần lo lắng. Những năm gần đây, ngươi chịu đựng được đủ nhiều. Kỳ thật không nói ra ra cũng minh bạch, linh thần nhất mạch quá yếu, không giúp được ngươi cái gì, thậm chí trở thành ngươi liên lụy. Hiện tại ngươi có thể là linh thần nhất mạch chống đỡ một mảnh bầu trời, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, sẽ để cho chúng ta càng thêm ỷ lại ngươi, nếu như không có gặp được đại sự còn tốt. Một khi tao ngộ đại sự, chúng ta tất nhiên sẽ trở thành ngươi uy hiếp. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra. Kỳ thật, tại chỗ thời điểm, chúng ta cũng không có tuyệt vọng. Ngươi nhìn, coi như ngươi không tại, chúng ta cũng có thể làm được rất tốt, cho nên không cần lo lắng quá nhiều. Nơi này xác thực sẽ có nguy hiểm, nhưng là đồng dạng cũng là chúng ta gặp gỡ. Đại ca ngươi bọn người vẫn luôn biết điểm này, chỉ là không nói mà thôi, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn luôn có một vướng mắc, bởi vì thủy chung sẽ trở thành ngươi liên lụy, cho nên chúng ta dự định mình đụng một cái. Mà ngươi đi làm ngươi chuyện nên làm, không cần đem tất cả thời gian lãng phí trên người chúng ta. Ra ra. Lâm Hạo nói ra. Được rồi, đi thôi, ngươi nên làm chuyện của ngươi đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt mình. Có Lam cô nương tại, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ừ. Lâm Hạo do dự một lát, đồng ý. Tại một mảnh cổ lão địa cung bên trong, Linh Chiến Thiên thu hồi trong tay truyền âm thạch, ánh mắt ngóng nhìn hướng về phía trước, nơi đó rõ ràng có một đạo cổ lão cửa đồng lớn, phía trên trải rộng các loại cổ lão đến cực điểm đường vân. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1636. Tìm đủ. Rời đi Linh Thần Đảo về sau, Lâm Hạo chuẩn bị tiến về thần vực tầng trời trên. Phủ mẫu còn bị khốn trong tiên cảnh, nhất định phải trước đem bọn hắn cứu ra, nhưng là cụ thể nên như thế nào cứu tạm thời còn không có đầu mối. Tiên cảnh mở ra phương pháp chỉ có hai loại. Một loại thì là tề tụ 20 vị thần đế chuyển thế thân thể, nhưng là cái này cơ hồ là không thể nào, phàm là thần đế chuyển thế thân thể đều có được xa xa siêu việt chuẩn thần đế năng lực, mỗi một vị đều là vị trí thời đại bá chủ, muốn mời những nhân vật này hỗ trợ cơ hồ là không thể nào. Loại thứ hai thì là chờ đợi cái kia vết nứt mở ra, cái này cũng rất khó xác định, bởi vì vết nứt chẳng biết lúc nào mới có thể mở ra, có khi sẽ rất nhanh, có khi lại sẽ cách xa nhau thật lâu, thậm chí dài đến vạn năm trở lên. Vẫn là đi trước phía trên nhìn xem, lại tính toán sau. Lâm Hạo thầm nghĩ, nếu như vận khí tốt, nói không chừng vừa vặn gặp được vết nước mở ra, đến lúc đó liền có thể bước vào trong tiên cảnh, mặc dù sẽ tao ngộ cửu tử nhất sinh, nhưng cũng chỉ có biện pháp này. Đang muốn tiến về, Lâm Hạo thiên cương giới rung động lên, lúc này từ đó lấy ra một khối truyền âm thạch. Lâm huyên đệ, ngươi để cho ta tìm người, đã không sai biệt lắm tìm đủ. Phát ra truyền âm chính là Vẫn Thần Minh Minh Chủ Xích Nguyệt. Ồ! Ở nơi nào? Thần vực tầng trời dưới Minh Hải bí địa, vị trí cụ thể ta lập tức truyền cho ngươi. Xích Nguyệt nói ra. Ừ. Lâm Hạo khi lấy được vị trí cụ thể về sau thu hồi truyền âm thạch, thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Tại Lâm Hạo sau khi rời đi không lâu, hai bóng người xuất hiện ở cực băng hải vực bên trong. Hai người này tất cả đều là lão giả, tràn ngập ra khí tức cực kỳ cường hoành. Thình lình chính là hai vị chuẩn thần đế cấp độ nhân vật, trong đó một vị ông lão áo tím trong tay, nắm vuốt một khối đặc thù tinh thạch, vật này nhộn nhạo một cỗ kỳ lạ ba động. Hắn quả nhiên từng xuất hiện qua ở đây. Ông lão áo tím mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cẩn thận một chút, kẻ này năng lực cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả cổ trưởng lão bọn người vẫn lạc. Lão giả áo đen trầm giọng nói ra. Bốn vị chuẩn thần đế tại Bắt Cầm Lâm Hạo thời điểm tại chỗ vẫn lạc, tin tức này sớm đã truyền khắp tứ đại đế cung cao tầng, lập tức nhấc lên một trận sóng to. Lâm Hạo cái tên này sớm đã tại tứ đại đế cung cao tầng trong miệng lan tràn ra, cho dù là chuẩn thần đế nâng lên Lâm Hạo cái tên này cũng mang theo một chút kiêng kỵ không sâu. Có thể một chút diệt sát bốn vị chuẩn thần đế người tuyệt đối là kinh khủng cấp nhân vật. Ông lão áo tím hai người tại tiếp vào tứ đại đế cung mệnh lệnh một khắc này, tâm đều một trận hiện lạnh, bởi vì tứ đại đế cung muốn phái bọn hắn tìm đến tìm Lâm Hạo hạ lạc. Hai người tuy là chuẩn thần đế, nhưng ở tứ đại đế cung bên trong lại là thuộc về hạng chót tồn tại. Ngay cả đế vạn cổ bực này nhân vật đều vẫn lạc, bọn hắn tiến về, chẳng phải là có đi không về, có thể lại không thể chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì đi đến. Duy nhất để hai người may mắn chính là chỉ cần truy tung Lâm Hạo mà thôi, không cần tới giao phong. Hắn đã rời đi cực băng hải vực, hướng phía đông bắc phương hướng bay vút. Chúng ta theo sau. Lão giả áo đen nói ra. Ngay tại hai người sắp phá vỡ hư không thời điểm, đột nhiên hư không truyền đến kinh khủng đến cực điểm lực áp bách, tựa như là vô tận tinh thần đóng lâm xuống giống như hai vị lão giả biến sắc. Thể nội bay ra cuồn cuộn khí thế, chống cự lấy cỗ áp bức này lực. Thế nhưng là, cỗ áp bức này lực lại trực tiếp xuyên thấu khí thế của bọn hắn. Hai vị lão giả thân thể bỗng nhiên một trận căng cứng, thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Các ngươi là đang tìm ta đúng không? Một đạo thanh âm trầm thấp từ hư không truyền đến, toàn thân màu đen lưu quang Lâm Hạo xuyên thẳng qua mà ra. Hai con ngươi đen kịt vô cùng, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, thấy hai vị lão giả hồn nhiên run lên, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Ông lão áo tím hai người liếc nhau một cái, không có lên tiếng. Tứ đại đế cung người thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lâm Hạo con ngươi lóe ra ngàn vạn màu đen lưu quang, tư không răng rắc vỡ vụn, hai tay vung lên, đại địa bị dẫn sắt mà lên. Giờ phút này hắn là thật nổi giận, tứ đại đế cung một đường truy sát mình, bây giờ lại phái người đi theo dõi. Bởi vì ra ra đám người duyên cớ, Lâm Hạo có chỗ kiêng kỵ, cho nên mới không có lựa chọn cùng tứ đại đế cung triệt để vạch mặt. Hiện tại ra ra bọn người khốn nhập thần bí địa trong cung, tuy nói sẽ có hung hiểm, nhưng cũng làm cho Lâm Hạo có thể triệt để buông tay buông chân. Oanh! Một quyền rơi đập. Thiên địa phảng phất bị xuyên thủng như vậy. Tại bát thế tôn cảnh giới thôi động dưới thái thủy đế kỹ thi triển đến cực hạn, lại vận hóa ra từng tia đế văn đan vào một chỗ, mà càng khiến người ta giật mình là bên trong đế văn không chỉ có một loại, mà là ba loại, đúng là thái thủy đế văn, lôi đình đế văn cùng đạo sơ đế văn. Ba vị thần đế đế văn, lại Lâm Hạo nén giận một kích phía dưới bị thôi phát đi ra. Không tốt. Nguy hiểm. Hai vị chuẩn thần đế bỗng nhiên biến sắc. Lấy cảnh giới của bọn hắn như thế nào không cảm giác được một quyền này uy hiếp kinh khủng thể phách chi lực, cơ hồ khiến bọn hắn hít thở không thông. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một vị bát thế tôn cấp độ cường giả có thể thi triển ra siêu việt bản cảnh giới công sát uy. Tại tứ đại đế cung bên trong sớm có truyền ngôn Lâm Hạo công sát uy viễn siêu chuẩn thần đế, nguyên bản hai người còn không tin hết, bây giờ lại là tin tưởng. Đối mặt một kích này, hai vị chuẩn thần đế toàn lực thôi động tất cả lực lượng để chống đỡ, nhưng ở cùng một quyền này tiếp xúc về sau, bọn hắn mới hiểu được cả hai có bao nhiêu chênh lệch. Lâm Hạo cổ ma thân thể có thể tại chớp mắt đem tất cả lực lượng thôi phát đi ra, bởi vì hắn thân thể có thể chịu được. Cố lực lượng này ẩn chứa cổ ma huyết mạch lực lượng, bản thân cảnh giới lực lượng, còn có hắn thu nạp nguyên thủy lực lượng, cái sau mới là đáng sợ nhất, bởi vì nó có thể thôn phệ tất cả lực lượng. Mặc dù bây giờ thôn phệ lực lượng không phải rất nhiều, nhưng hai vị chuẩn thần đế lực lượng cũng là bị thôn phệ khoảng 3 phần 10. Lại thêm thái thủy đế ký uy. Thiên địa lắc lư phía dưới, màu đen lưu quang đánh vào hai vị chuẩn thần đế thể nội. Ông lão áo tím bị chấn động đến khóe miệng chảy máu, bay ngược mà ra, mà lão giả áo đen thì bị đánh cho toàn thân quần áo sụp đổ, xương cốt kém chút bị đánh tan, cầm trong tay viên kia kỳ lạ tinh thạch kém chút rơi xuống. Đi mau! Hai người không để ý tới hình tượng, nhao nhao cuồng thổ ra một miệng lớn tinh huyết, đánh ra truyền thâu ấm huyết, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hạo xuất hiện tại hai người biến mất chỗ, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, nếu như hai người này chậm một bước nữa, liền có thể đem diệt sát. Hai người này tuy là chuẩn thần đế, nhưng cùng lúc trước gặp phải đế vạn cổ bọn người so ra, lại là chênh lệch không chỉ một cấp độ, hiển nhiên đều là tại thọ nguyên gần thời điểm đạt tới chuẩn thần đế cấp độ. Hoặc là lấy một ít thủ đoạn đặc thù thúc đẩy sinh trưởng đi ra chuẩn thần đế. Nếu như là đế vạn cổ nhân vật như vậy, Lâm Hạo chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ bên trong vảy rồng mới có thể giải quyết. Nhưng nếu là giống như hai cái vị này lão giả như vậy, ngược lại là không cần dùng đòn sát thủ, bằng vào lực lượng bản thân cũng có thể giải quyết bọn hắn. Ta lại thúc đẩy sinh trưởng ra ba vị thần đế đế văn. Lâm Hạo nhìn lấy tay phải của mình, vừa rồi một quyền kia bên trong. Xác thực có ba vị thần đế đế văn hiện hiện, cũng chính bởi vì những này đế văn nguyên nhân mới có thể một quyền đem hai vị lão giả trọng thương. Thái thủy, đạo sơ cùng lôi đình ba vị thần đế. Đến cùng nào có? Cùng ta quan hệ. Lâm Hạo trong lòng lẩm bẩm nói, có được ba vị thần đế đế văn đối với bình thường cường giả mà nói, thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình, nhưng đối với Lâm Hạo mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Đặc biệt là tại một lần ngoài ý muốn dưới thu hoạch một chút đặc thù ký ức, đoạn trí nhớ kia Lâm Hạo vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là mẫu thân tại tiên cảnh ngoài ý muốn thu hoạch lôi đình thần đế truyền thừa ký ức. Mà lôi đình thần đế hồn phách đã rơi vào mang bầu mẫu thân thể nội cùng cái kia anh hài dung hợp ở cùng nhau. Cái kia anh hài không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Cái này đủ để chứng minh cái gì? Đã có thể nói rõ, tự thân có được lôi đình thần đế đế văn, là bởi vì việc này nguyên nhân mà mình rất có thể sẽ trở thành lôi đình thần đế chuyển thế thân thể. Cụ thể phải chăng như thế, Lâm Hạo chả không cách nào xác định, bởi vì hắn từng điều tra thức hải, thậm chí là hồn phách chỗ sâu, nhưng không có phát hiện có bất kỳ đồ vật tồn tại. Thần đế chuyển thế thân thể, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch vô cùng cường đại lực lượng, nhưng là Lâm Hạo lại không muốn như vậy, bởi vì một khi như thế, lôi đình thần đế ký ức tất nhiên sẽ thức tỉnh, đến lúc đó ý thức của mình nói không chừng sẽ bị triệt để chiếm cứ. Bất quá, Lâm Hạo sẽ không cứ như vậy dễ dàng thỏa hiệp, hắn còn có một cái áp chủ bài có thể chống lại, cái kia chính là cửu tử tiên thuật, còn có mình cường hoành hồn phách, mặc dù cùng thần đế hồn phách so sánh còn kém rất nhiều, dù sao thần đế hồn phách chí ít đều là tám chết, thậm chí cửu tử trình độ. Nhưng là, lôi đình thần đế hồn phách trải qua nhiều năm như vậy, hẳn không có năm đó lợi hại như vậy, chí ít Lâm Hạo còn có liều mạng năng lực. Lôi đình thần đế là có dấu vết mà lần theo, mà đạo sơ cùng thái thủy thần đế, lại là chuyện gì xảy ra? Đây là Lâm Hạo một mực làm không rõ sự tình, nếu như nói mình cùng thái thủy thần đế còn có chút sâu xa, có thể mình cùng đạo sơ lại là không có quá lớn gặp nhau. Hơn nữa còn là ba vị thần đế đế văn đều xuất hiện, không có gây nên mảy may xung đột, phảng phất ba vị này thần đế vốn là một thể giống như. Cái này khiến Lâm Hạo sinh lòng không hiểu, hắn có thể khẳng định tại trên người mình tất nhiên có cái gì bí mật tồn tại, chỉ là một mực không thể tìm tới mà thôi, bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ lại thời điểm, liền xem như muốn cũng vô dụng, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ có một ngày sẽ xuất hiện. Lâm Hạo thu hồi tâm tư đi thẳng, vì để tránh cho bị tứ đại đế cung phát giác, lấy ra thì không toa, vật này chính là thương không chí bảo một trong, tuy vô pháp thôi động, nhưng lại có được che lấp khí tức hiệu quả, còn lại bảo vật đối mặt thương không chí bảo, căn bản là khó mà thấy rõ. Thần vực tầng trời dưới, minh hải bí địa. Nơi này chính là tầng trời dưới một chỗ cấm địa, cực ít sẽ có người tu luyện đến. Bởi vì ở chỗ này đã từng vẫn lạc quá mấy vị thần vương, đến mức tầng trời dưới cường giả cũng không dám tiếp xúc quá gần. Đối với thần vương mà nói là cấm khu, nhưng đối chuẩn thần đế lại không tính là gì. Hao phí một tháng thời gian, Lâm Hạo đi tới Minh Hải bí địa phủ cận, trực tiếp truyền âm cho Xích Nguyệt. Hưu! Tư không phá vỡ. Xích Nguyệt xuyên thẳng qua mà ra. Lâm huynh đệ, ngươi có thể tính tới. Xích Nguyệt cười nghênh đón tiếp lấy, ngữ khí trở nên so dĩ vãng lấy lòng khách khí không ít. Làm phiền Xích Nguyệt minh chủ. Lâm Hạo chắp tay. Lâm huynh đệ trong khoảng thời gian này tại thần vực tầng trời giữa thế nhưng là huyên náo tứ đại đế cung không được an bình a, thật sự là thống khoái. Xích Nguyệt cười ha ha một tiếng, đồng thời thái độ đối với Lâm Hạo cũng càng phát ra cung kính. Trước đây không lâu hắn liền được tin tức, tứ đại đế cung bắt Lâm Hạo, phái ra đế vạn cổ bực này nhân vật. Đế vạn cổ là người phương nào, Xích Nguyệt thế nhưng là có chút rõ ràng, đây chính là một kẻ hung ác, ngay cả mình nhi tử đều lấy ra luyện đi, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, mà lại tại chuẩn thần đế cấp độ thực lực tiếp cận đỉnh cấp, nhân vật như vậy. Xích Nguyệt căn bản là không có nắm chắc đối phó. Thế nhưng là lại bị Lâm Hạo diệt sát. Khi lấy được những tin tức này một khắc này, Xích Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới Lâm Hạo năng lực đáng sợ như thế, mà nên trận vẫn là còn có ba vị thực lực gần với đế vạn cổ nhân vật. Nguyên bản hắn chả không cách nào xác định là không là Lâm Hạo làm ra, trải qua nhiều phương nghe ngóng về sau mới lấy chứng thực. Mặc dù tại chuẩn thần đế bên trong lưu truyền rất nhiều suy đoán, có người nói có thể là có một vị nào đó thần đế chuyển thế thân thể hỗ trợ nguyên nhân, cũng có người nói là ngoài ý muốn, nhưng Xích Nguyệt suy đoán có thể là Lâm Hạo ra tay, dĩ nhiên không phải hiện tại cách này Lâm Hạo, mà là một cách khác. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1637. Ta có thể cho các ngươi càng. Minh Hải bí địa bên trong có một tòa đại điện, chính là Xích Nguyệt an bài. Cả tòa đại điện đã bị phong cấm lại, bốn phía còn có 8 vị thần tôn thủ hộ. Bái kiến Minh Chủ. Nhìn thấy Xích Nguyệt xuất hiện, 8 vị thần tôn tranh thủ thời gian chắp tay. Vị này là Lâm huynh đệ. Bái kiến Lâm tiền bối. 8 vị thần tôn cũng nhao nhao cung kính hành lễ. Cái này, Lâm Hảo có chút không lớn thích ứng. Cái này 8 vị thần tôn bên trong có 2 vị là ngày xưa tại Vẫn Thần Minh thấy qua. Lâm huynh đệ không cần chú ý những này, tu luyện có tuần tự, người thành đạt vi tôn. Lấy Lâm huynh để ngươi thực lực hôm nay cùng cảnh giới, bọn hắn coi như niên kỷ lớn hơn ngươi, cũng chỉ cần gọi ngươi một tiếng tiền bối. Xích Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Lâm Hảo không nói gì, mà là đi theo Xích Nguyệt cùng nhau đi vào trong đại điện. Ngay tại bước vào thời khắc, trên trăm đạo thân ảnh nhao nhao cuồng lướt mà ra, trong đó có 6 vị thần tôn, còn lại đều là thần vương cùng thần vương cảnh giới đỉnh phong. Oanh! Mênh mông khí thế từ trên thân Lâm Hảo bay lên, trên trăm đạo cuồng lướt mà ra thân ảnh, lúc này bị ổn định ở tại chỗ, 6 vị thần tôn cũng vẫn có thể động mấy lần, những người còn lại căn bản là khó mà động đậy, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khi thấy trước mắt Lâm Hảo thời điểm, tất cả mọi người lông mày vặn đến sâu hơn, bởi vì Lâm Hảo tướng mạo quá trẻ tuổi, chẳng qua ở đây cường giả đều là tu luyện mấy ngàn năm trở lên nhân vật, tự nhiên rõ ràng có chút lão quái vật hiểu được chú nhăn. Lâm huynh đệ, căn cứ ngươi để cung cấp vị trí cùng dung mạo, còn có bọn hắn một ít sự tích cơ bản đã đem người tìm đủ. Tiếp xuống nên như thế nào an bài, liền giao cho Lâm huynh đệ ngươi. Xích Nguyệt nói ra. Đa tạ. Khách khí, chỉ là tìm một số người thôi, chẳng qua bọn gia hỏa này tính tình vẫn còn rất bướng bỉnh. Xích Nguyệt cười cười, tại hắn đáy mắt, cái này hơn trăm người không tính là cái gì, tiện tay một chỉ liền có thể diệt sạch. Hắn hiếu kỳ chính là Lâm Hảo tìm những người này làm cái gì. Mà lại, Xích Nguyệt phát giác được, Lâm Hảo cùng những người này cũng không nhận ra, điều này càng làm cho hắn cảm thấy mê hoặc, cũng không nhận biết, lại như thế nào có thể cung cấp ra vị trí cùng dung mạo, đồng thời còn có kỹ càng sự tích. Tại hạ tìm chư vị đến đây, là muốn thương thảo một sự kiện. Lâm Hảo cao giọng nói ra, hai con ngươi chớp động một phen, mênh mông khí thế biến mất. 6 vị thần tôn còn có còn lại cường giả khôi phục lại, chẳng qua lại là không tiếp tục cưỡng ép lao ra, bởi vì bọn hắn biết trước mắt hai người này đáng sợ, đặc biệt là Xích Nguyệt, đây chính là một vị thật sự chuẩn thần đế. Không biết tiền bối tìm chúng ta đến đây có chuyện gì muốn thương thảo? Một vị tóc chọc, sợi râu dài đến 3 thước thần tôn trầm âm thanh hỏi. Hiển nhiên vị này thần tôn tại cái này một nhóm người bên trong danh vọng tương đối cao. Giúp ta làm một số việc. Lâm Hảo nói ra. Giúp tiền bối làm việc. Dâu dài thần tôn khẽ lắc đầu, tiền bối năng lực siêu tuyệt. Nếu ta không nhìn lầm, tiền bối ít nhất là chuẩn thần đế cấp độ. Lấy tiền bối năng lực đều làm không được sự tình, chúng ta làm sao có thể làm đến. Còn lại cường giả không có lên tiếng, bởi vì dâu dài thần tôn đã đại biểu bọn hắn. Đương nhiên các ngươi hiện tại là làm không được, nhưng là về sau tất nhiên có thể làm đến. Lâm Hảo nói thẳng. Về sau. Dâu dài thần tôn cười khổ nói. Tiền bối không khỏi quá đề cao ta chờ, chúng ta mọi người tại đông đảo cường giả bên trong chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung hạ lưu mà thôi, bằng vào ta chờ năng lực coi như về sau có lớn gặp gỡ, cũng khó có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Cho nên ta cho các ngươi một cái cơ hội để cho các ngươi đạt tới cao hơn. Lâm Hảo nói ra. Nghe vậy, ở đây không ít cường giả hai mắt sáng lên, hiển nhiên đã có chút đồng tâm, mặc dù bọn hắn kiệt ngạo bất tuần, nhưng không thể phủ nhận là trước mắt Lâm Hảo hai người đều là chuẩn thần đế, đây chính là bọn hắn vĩnh thế ngưỡng vọng đối tượng, nếu như Lâm Hảo nguyện ý thu bọn hắn mà nói, vậy bọn hắn là đủ kiểu nguyện ý. Chỉ là ở đây cường giả đều trà trộn nhiều năm, biết trong thiên hạ này không có uổng phí trắng rớt xuống chỗ tốt. mà mấu chốt là bọn hắn còn không có biết rõ ràng Lâm Hạo đến cùng muốn làm cái gì, chủ yếu nhất là bọn hắn cũng không biết Lâm Hạo đến cùng là ai. Lại là hạng thân phận gì, thuộc về cách nào thế lực. Tiền bối có thể hay không nói rõ thân phận. Dâu dài thần tôn nói ra. Hừ. Một trận hừ lạnh từ Xích Nguyệt trong miệng truyền ra. Dâu dài thần tôn bọn người đều là chấn động, lực lượng trong cơ thể dung chuyển không thôi, hao phí không ít khí lực, mới miễn cưỡng đem áp chế lại. Lâm huyên hạng thân phận gì các ngươi không tư cách biết được. Chẳng qua có thể nói thật cho ngươi biết, chết trên tay Lâm huyên chuẩn thần đế, đã có 4 cái trở lên. Lâm huyên có thể coi trọng ngươi nhóm, là của các ngươi phúc phận, nói nhảm nữa, toàn bộ đem bọn ngươi diệt sát. Xích Nguyệt trầm giọng nói. Nghe vậy, dâu dài thần tôn bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. 4 vị chuẩn thần đế bị người trước mắt diệt sát. Việc này đối với dâu dài thần tôn bọn người tới nói, thế nhưng là cực kỳ rung động, dù sao trong mắt bọn hắn, chuẩn thần đế thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, bất kỳ cái gì một cách đều là thế lực lớn tầng cao nhất nhân vật. Nhân vật như vậy tại bọn hắn đáy lòng cơ hồ là không thể lại vẫn lạc. Cái này chấn nhiếp phía dưới, dâu dài thần tôn bọn người không tiếp tục lên tiếng, mà là tại lo lắng lấy một vài vấn đề. Nếu quả thật như là Xích Nguyệt nói, người trước mắt có thể diệt sát 4 vị chuẩn thần đế, đi theo hắn cùng một chỗ chẳng những không phải chuyện xấu, hơn nữa còn là đại hảo sự. Có thể hay không hỏi một câu nữa? Dâu dài thần tôn trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Nói đi. Lâm Hạo gật đầu. Tiền bối có thể làm cho chúng ta đạt tới hạng gì cấp độ? Dâu dài thần tôn hỏi. Hắn đã là thần tôn cấp độ, nhưng là thọ nguyên nhiều nhất chỉ có hơn 1000 năm, đã đến đỉnh. Dâu dài thần tôn rất rõ ràng, mình đời này là đừng nghĩ đạt tới tầng thứ cao hơn, cho nên hắn có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ đi đối mặt Lâm Hạo cùng Xích Nguyệt 2 người. Ngươi muốn đạt tới hạng gì cấp độ? Lâm Hạo phản hỏi. Ta. Dâu dài thần tôn do dự một chút, cắn răng nói. Tự nhiên là đạt tới chuẩn thần đế cấp độ, nếu như thật có cơ hội này, ta nguyện cả đời đi theo tiền bối. Đối phương ngay cả chuẩn thần đế đều có thể diệt sát. Thực lực thế này đã kinh khủng gì thường, đi theo nhân vật như vậy cũng không tính là gãy sát diện con. Đương nhiên, dâu dài thần tôn cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, hắn lớn nhất ranh giới cuối cùng chính là tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm đạt tới thần tôn đỉnh phong cũng liền đầy đủ. Có ý tưởng như vậy không chỉ là dâu dài thần tôn, phía dưới hơn 100 tên cường giả cũng là như thế. Chuẩn thần đế. Yêu cầu này đối ngươi mà nói cũng không phải rất khó. Lâm Hạo khẽ mỉm cười nói. Yêu cầu không phải rất khó. Một bên Xích Nguyệt khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, đáy lòng hơi có chút không vui. Nhớ năm đó hắn vì trở thành chuẩn thần đế, hao phí giá lớn bao nhiêu, gian nan trình độ khó có thể tưởng tượng. Mà Lâm Hạo thế mà đối một cái sắp thọ nguyên hao hết ra hỏa nói không phải rất khó. Vật này cho ngươi, bổ đủ nó, ngươi tất trở thành chuẩn thần đế. Lâm Hạo ném ra một bộ đồ, phía trên hiện đầy cuồn cuộn chi khí. Dâu dài thần tôn tiếp nhận đồ, liếc qua về sau, lập tức cứng đờ, ngay sau đó toàn thân trên dưới run rẩy lên, một đôi lão nhãn lộ ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi sắc. Hoàn chỉnh vạn tinh thánh đồ, quả nhiên là hoàn chỉnh vạn tinh thánh đồ, ha ha. Rốt cuộc để cho ta tại sinh thời gặp vạn tinh thánh đồ. Xích Nguyệt liếc qua, khi thấy bộ này đồ thời điểm cũng không chịu được giật mình, cả bản vẽ biến ảo lấy ngàn vạn tinh tượng, không biết ẩn chứa bao nhiêu biến hóa ở bên trong, cho dù là thân là chuẩn thần đế hắn đều kém chút trầm luôn nhập trong đó. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Dâu dài thần tôn kích động không thôi, kém chút khóc ròng ròng. Mọi người ở đây tràn đầy không hiểu, hiển nhiên không rõ dâu dài thần tôn vì sao kích động như thế. Vật này chính là ta tiên tổ còn sót lại bí điển, không dối gạt chư vị, ta tiên tổ tại thái cổ thời kỳ chính là một vị đại năng nhân vật, có được đặc thù huyết mạch. Vạn tinh thể chất. Chúng ta thể chất nhất định phải hợp với vạn tinh thánh đồ mới có thể triệt để mở ra, làm sao vạn tinh thánh đồ từ thái cổ liền bị mất, một mực không thể tìm được. Dâu dài thần tôn mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người giật mình minh bạch. Tiền bối, cho dù có vạn tinh thánh đồ, ta thọ nguyên chỉ có hơn 1000 năm, muốn bổ đủ cũng không dễ. Dâu dài thần tôn nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra tiếc nuối, bổ đủ vật liệu, chỉ là tìm kiếm đều phải vạn năm lâu. Thôi, này đồ liền truyền cho ta hậu nhân, sau này liền từ hắn đi theo tiền bối đi. Không cần cho ngươi hậu nhân, vật liệu ta đã gom góp. Lâm Hạo tiện tay ném ra một cái vòng tay chứ vật. Gom góp. Dâu dài thần tôn toàn thân run lên cấp tốc mở ra, khi thấy bên trong số chi không rõ tài liệu thời điểm tại chỗ ngây ngẩn cả người, giờ phút này hắn đã không biết nên như thế nào kể ra tâm tình của mình. Tại hy vọng sắp phá diệt thời khắc, lại lần nữa dấy lên cái loại cảm giác này hắn đã rất nhiều năm không có trải nghiệm qua. Ngơ ngác nhìn một lát sau, dâu dài thần tôn cưỡng chế lấy nội tâm kích động tại chỗ quỳ xuống. Vạn ngục nguyện vĩnh thế đi theo đại nhân. Ừ. Đứng lên đi. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Cái này dâu dài thần tôn nguyên bản tại đại chiến thời điểm chỉ là một cái thọ nguyên gần người tu luyện. Vì tìm kiếm đột phá tiến đến tham gia đại chiến, dứt khoát ôm một khỏa chịu chết tâm. Kết quả ngoài ý muốn tìm tới vạn tinh thánh đồ, đồng thời tại bên trong đại chiến thu hoạch đại lượng vật liệu, từ đó bổ đủ vạn tinh thánh đồ. Tại dâu dài thần tôn đột phá đến chuẩn thần đế thời điểm, vạn tinh thánh đồ hóa ra, ngưng tụ thành vạn tinh thánh vực, lúc ấy bởi vì lần đầu sử dụng, không thể hoàn toàn khống chế, đến mức vạn tinh thánh vực uy lực quá lớn, hơn 100 triệu cường giả, bao quát hơn 20 vị chuẩn thần đế, toàn bộ bị luyện hóa, tại chỗ vẫn lạc. Không chỉ là dâu dài thần tôn, ở đây cường giả, đại bộ phận đều là thể chất đặc biệt, có là bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt. Mà có thì là khuyết thiếu một điểm gặp gỡ, những cường giả này tại thái cổ thời đại truyền thừa đều là cực kỳ cường đại, chỉ là bởi vì nguyên bản thời đại tan biến từ đó xuống dốc. Tại đại chiến thời điểm, những cường giả này tại từng cái khu vực quật khởi từ đó rực rỡ hào quang, có thậm chí đạt đến tầng thứ cao hơn, ai cũng không cách nào tưởng tượng, nguyên bản thần vương lại ở đại chiến sau trở thành một đời chuẩn thần đế, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Cuối cùng những nhân vật này đều bị tứ đại đế cung cho thu nạp trở thành một chi đáng sợ chiến lực đặt vững sau này thống ngự hai vực cơ sở. Đây đều là Lâm Hạo tại thì không toa bên trong biết được, đương nhiên hiện tại hết thảy cũng thay đổi, về sau cụ thể sẽ hay không như thế phát triển vẫn là ẩn số, nhưng là người sẽ không thay đổi, những cường giả này vẫn tồn tại như cũ. Mà bọn hắn hiện tại chả vẫn như cũ không có tiếng tăm gì, không ai biết sự hiện hữu của bọn hắn. Liền ngay cả những cường giả này cũng sẽ không biết, sau này mình lại biến thành một đời cường giả. Hiện tại bọn hắn liền cùng vô số cường giả, một mực đang yên lặng tu luyện chờ đợi lấy cái kia một tia mờ mịt cơ hội. Mà bọn hắn càng lớn tâm nguyện liền là bước vào cảnh giới tiếp theo như vậy đủ rồi, về phần cách khác. Chờ về sau sẽ chậm chậm làm cân nhắc. Các ngươi đâu? Lâm Hạo nhìn phía còn lại cường giả. Chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân. Ta cũng nguyện ý. Đám người nhao nhao quỳ xuống hiệu chung. Bọn hắn bản thân cảnh giới liền không cao, có thể đi theo một vị chuẩn thần đế, đây tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Có một việc các ngươi nhất định phải trước giải. Tứ đại đế cung còn có chí tôn thần ma cung cùng các thế lực lớn đều đang đuổi tiêu diệt ta, cho nên các ngươi được làm tốt đối mặt tất cả thế lực chuẩn bị. Lâm Hạo nói ra. Nghe vậy, ở đây cường giả toàn thân run lên, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Đại nhân, ta đã nguyện ý đi theo, liền sẽ không sửa đổi. Dâu dài thần tôn mở miệng nói ra, có thể tại các thế lực lớn vây quét phía dưới, còn có thể sống đến bây giờ người tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Chúng ta cũng thế. Dù sao liền một cách mạng. Đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ đi theo đại nhân đến ngọn nguồn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1638. Liên tiếp thối biến. Thần vực tầng trời dưới Bắc Minh vực bên trong, nơi này trải rộng các loại ác liệt hoàn cảnh, hoang mạc cùng băng tuyết đan vào một chỗ tạo thành kỳ lạ cảnh tượng, bởi vì nơi đây cực ít có tài nguyên tu luyện, đến mức ở chỗ này cường giả số lượng cực kỳ thư thớt. Chẳng qua tại cái này Bắc Minh vực bên trong, lại là có 8 cái thế lực tồn tại. Cái này 8 cái thế lực tại thần vực tầng trời dưới bên trong cũng không phải là rất thu hút, thực lực cũng ở vào tam lưu. Mỗi một cái thế lực nhiều lắm là 7-8 vạn người mà thôi. Đại nhân, ta đợi đến cái này Bắc Minh vực làm cái gì? Dâu dài thần tôn không khỏi hỏi. Giết chóc. Lâm Hạo trầm giọng nói. Giết chóc. Dâu dài thần tôn bọn người khẽ giật mình. Đám người nhìn xa xa một cái thế lực này ước chừng có hơn 7 vạn người, cao nhất chẳng qua mới thần tướng đỉnh phong thực lực. Mọi người tại đây thấp nhất đều là thần vương cảnh giới, tùy ý phái một người tiến đến đều đủ để hủy diệt cái thế lực này. Bất quá, mọi người đã tuyên bố hiệu chung, tự nhiên là sẽ không đi hỏi đến Lâm Hạo dụng ý, bọn hắn chỉ cần chấp hành như vậy đủ rồi. Đi thôi, đem cái này thế lực hủy diệt. Lâm Hạo nói ra. Vâng. Dâu dài thần tôn bọn người nhao nhao gật đầu, thân hình khẽ động cấp tốc tuôn hướng một cái kia không biết tên thế lực. Đưa mắt nhìn dâu dài thần tôn bọn người rời đi, Lâm Hạo lấy ra đặc thù bảo vật, tiện tay đánh vào ấm ký, rót vào lực lượng về sau, bảo vật cấp tốc đem phương viên nghìn vạn dặm khu vực bao phủ. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền khoanh chân ngồi tại bảo vật trên đỉnh, nhìn phía dưới. Dâu dài thần tôn mấy người nhân tịch quyển mà xuống, 6 vị thần tôn nhao nhao xuất thủ, bất quá bọn hắn cũng không có xuất tan toàn lực, chỉ là tùy ý huy động lực lượng mà thôi. Minh mông lực lượng giống như dậy sóng tinh hà quét sạch mà xuống, đem đại địa cao cao nhấc lên, làm lực lượng xông vào đến cái thế lực này nháy mắt, toàn bộ thế lực oanh nổi lên líp nha líp nhít dù gì đường vân, 6 vị thần tôn lực lượng giống như châu đất xuống biển. Chuyện gì xảy ra? Dâu dài thần tôn đám người sắc mặt biến đổi theo sát mà đến thần vương nhóm lập tức cũng cảm thấy không thích hợp, 6 vị thần tôn xuất thủ. Lại đều không thể hủy diệt cái thế lực này. Lúc này đang trong thế lực xoay quanh vừa đi vừa về cường giả cấp tốc ngẩng đầu, hơn 6 vạn tên cường giả thần sắc cực kỳ cổ quái đối mặt 6 vị thần tôn cùng trên 100 vị thần vương, lại không có chút nào ý sợ hãi. Ngược lại ánh mắt bên trong lộ ra khát máu cùng bảo ngược tâm ý. Đột nhiên, tòa này thế lực đường vân mở ra, hơn 6 vạn tên cường giả âm vang bay lượn mà lên, nguyên bản chỉ có thần linh cấp độ, thậm chí càng tầng dưới hơn lần cường giả, phảng phất phát sinh to lớn thuế biến giống như thực lực trực tiếp nhảy lên tới thần vương cảnh giới cấp độ, mà càng dù gì chính là có chút cường giả toàn thân trở nên đen kịt vô cùng. Mà có thì phần lưng mọc ra hai cánh, còn có thậm chí đầy người cốt thứ, lộ ra cực kỳ dữ dị. Càng đáng sợ chính là những cường giả này thể phách cực kỳ cường hoành, ánh mắt của bọn hắn càng là không có chút nào ý sợ hãi. Đây đều là yêu nô, Bắc Minh cảnh là một vị yêu ma ẩn núp chi địa, 8 cái thế lực tất cả cường giả đều bị cái này yêu ma chuyển hóa trở thành yêu nô. Lâm Hạo lẩm bẩm nói. Sở dĩ biết yêu ma ẩn núp chi địa, đó là Lâm Hạo ban đầu ở thì không toa bên trong nhìn thấy, đương nhiên nơi này ẩn núp yêu ma thực lực không phải rất mạnh, chỉ là tương đương với thần tôn cấp độ mà thôi, mà sở dĩ mang dâu dài thần tôn bọn người đến đây, là vì để bọn hắn lịch luyện. Dâu dài thần tôn bọn người tất cả đều là tại cùng yêu ma bên trong đại chiến đột phá, bọn hắn kỳ thật rất nhiều nhân cảnh giới đã đạt tới cực hạn. Lại chậm chạp không cách nào đột phá, nguyên nhân ở chỗ bọn hắn tiềm tu quá lâu, rất nhiều năm không có trải qua sinh tử trước mắt. Người chỉ có tại sinh tử trong nháy mắt, mới có thể đem tiềm lực thôi phát đi ra, đồng dạng trong những người này có không ít đều là ẩn chứa cường đại đặc thù huyết mạch, nhưng lại bởi vì không có giữa sinh tử áp lực tới dò bách, đến mức huyết mạch của bọn hắn lực lượng khó mà bị kích phát ra tới. Mặc kệ những này là thứ gì, xuất thủ giết bọn họ. Dâu dài thần tôn một ngựa đi đầu, còn lại 5 vị thần tôn theo sát mà tới, 6 vị thần tôn lực lượng cực kỳ cường hoành, giống như 6 đạo tinh hà đáp xuống, xung phong liều chết đi lên yêu nô nhao nhao bị đánh bay mà ra. Thân thể của bọn hắn chỉ là đả thương bọn hắn mà thôi, lại không cách nào đánh giết. Dâu dài thần tôn đám người sắc mặt biến đổi, mới vừa xuất thủ chỉ là chấn lạc trên 100 cái yêu nô mà thôi, rơi xuống bên trong còn có hơn 80 cái lại lần nữa bay lượn đi lên, hiển nhiên chỉ là bị thương mà thôi. Nói cách khác, bọn hắn vừa rồi xuất thủ chỉ là đả thương nặng hơn 10 cái yêu nô. Mà những này yêu nô thực lực cũng bất quá mới thần vương cấp độ. Trên 100 thần vương cũng cùng yêu nô giao thủ tại tiếp xúc nháy mắt. Những này thần vương mới ý thức tới những này yêu nô đáng sợ, thể phách cường hoành làm cho người khác tim đập nhanh, toàn lực xuất thủ nhiều lắm là chỉ có thể cho yêu nô mang đến vết thương nhẹ mà thôi, mà trước mắt yêu nô khoảng chừng hơn 6 vạn tên. Dâu dài thần tôn mấy người 6 người cấp tốc du tẩu, chỉ có bọn hắn xuất thủ mới có thể trọng thương yêu nô, cho nên không ngừng ra tay giúp trên 100 thần vương giải vây. Nhưng cho dù như thế, đại lượng yêu nô vẫn là súng lại, đem dâu dài thần tôn bọn người vây ở trong đó. Vẹn vẹn 30 hô hấp không đến, trên 100 thần vương liền có hơn phân nửa thụ thương, còn có một vị trọng thương kém chút mất đi chiến lực, mà bị diệt giết yêu nô cũng chỉ có hơn 300 cái. Đối với chỉnh thể mà nói, cơ hồ không có cái gì tổn thất, duy nhất may mắn chính là những này yêu nô không biết bất kỳ thần kỹ. Không phải trên 100 thần vương chỉ sợ đều sẽ tổn thất hơn phân nửa. Cho dù có dâu dài thần tôn bọn người tương trợ, nhưng thần vương nhóm thủ thương càng ngày càng nhiều, mà theo giao thủ, bọn hắn đáy lòng càng ngày càng kiềm chế, yêu nô thật là đáng sợ, giết không nổi, mà phải tùy thời đứng trước tồn vong nguy cơ. Tất cả mọi người tinh thần đô căng cứng đến cực hạn, bởi vì hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị yêu nô đâm thủng ngực phá bụng. Đại nhân đâu? Đại nhân đi nơi nào? Đại nhân không thấy. Một tên thần vương quay đầu, nguyên bản trả xoay quanh tại đỉnh chóp Lâm Hạo, lại không biết đi nơi nào. Ta sẽ không giúp các ngươi, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, hoặc là sống sót, hoặc là chết ở chỗ này. Trong hư không truyền đến Lâm Hạo thanh âm, phế vật, không xứng đi theo ta. Nghe vậy, dâu dài thần tôn bọn người khẽ giật mình, chợt tâm tư hiện ra tuyệt vọng. Bọn hắn mặc dù đáy lòng có chút oán giận, nhưng cũng không có cách. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là liều mạng thôi động lực lượng của mình, bảo trụ tính mạng của mình. Hưu! Yêu nô móng vuốt xuyên thấu một vị cao tới một trượng cường tráng thần vương lồng ngực, trái tim trong nháy mắt bị bóp nát. Vị kia cường tráng thần vương bởi vì kịch liệt đau nhức chứng đến gương mặt đỏ lên, tại tử vong kích thích dưới, thể nội tiềm lực bị thôi phát mà ra, toàn thân làn da nóng rực lên, cuồn cuộn huyết dịch chảy xuôi mà qua. Mà những huyết dịch này lại từ từ biến thành kim sắc liệt diễm, đem vị này cường tráng thần vương làn da cùng xương cốt toàn bộ thiêu đến không còn một mảnh. Cái kia yêu nô phát ra đau nhức gào thét, bởi vì móng của nó đã bị hỏa táng, cường tráng thần vương toàn thân bị kim sắc liệt diễm vây quanh. Từng cây kim sắc mà mới tinh xương cốt một lần nữa sinh trưởng mà ra. Oanh! Thần tôn cấp độ lực lượng từ cường tráng thần vương thể nội tuôn trào ra. Vị này thần vương đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, thể nội ẩn giấu huyết mạch lực lượng toàn bộ bị kích phát mà ra, kỳ dị kim sắc hỏa diễm giống như liệt nhật bốc lên. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, còn có cái kia không gì so sánh nổi mới tinh lực lượng, vị kia cường tráng thần vương mặt lộ vẻ kích động, bởi vì cái này chính là hắn truyền thừa huyết mạch bị kích phát ra tới, đây là thái cổ thời đại một loại đặc thù huyết mạch. Kim dịch trước nhật thể, dám giết ta, diệt cho ta. Kim dịch trước nhật thể cường giả một trường vỗ dưới, cái kia yêu nô tại chỗ bị biến thành cho bụi, tuôn trào ra kim dịch phun ra tại bốn phía, 300 tên yêu nô ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị thiêu. Đây là lực lượng của ta. Gã cường giả kia khiếp sợ nhìn lấy lực lượng của mình. Không chỉ là hắn, liền đại đội trưởng cần thần tôn mấy người cũng có chút run sợ, phải biết bọn hắn thế nhưng là bước vào thần tôn cảnh giới đã lâu, toàn lực xuất thủ cũng bất quá mới diệt sát hơn 10 vị yêu nô, mà vị cường giả này vừa mới đột phá đến thần tôn cấp độ, liền một trưởng hủy diệt hơn 300 tên yêu nô, thực lực này cũng quá kinh khủng. Vị cường giả kia đang muốn đại sát tứ phương thời khắc, đột nhiên một cái cự thủ vồ xuống, đem vị cường giả kia cho bắt, cũng chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Tiếp tục. Lâm Hảo thanh âm tại hư không tiếng vọng. Nhìn lấy vị cường giả kia bị mang đi, còn lại thần vương không khỏi run lên, bọn hắn lập tức minh bạch Lâm Hảo dụng ý, nguyên bản đáy lòng oán giận chuyển hóa làm kích động. Vừa rồi vị cường giả kia đột phá tràng diện bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, thực lực không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần, thậm chí đều vượt qua dâu dài thần tôn đám người. Đã người này cũng có thể làm đến, vì sao nhóm người mình không thể làm đến? Giờ phút này, ở trên bầu trời không, vô tận u ám bao phủ bốn phía, Lâm Hảo khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, chuẩn bị tóc đen tản ra nhàn nhạt huyền quang. Màu đen lưu quang vần quanh tại quanh thân, hai mắt giống như vô tận thâm uyên, khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được vì đó run sợ. Vị cường giả kia liền đứng Lâm Hảo trước mặt, giờ phút này hắn toàn thân trừ bỏ xương cốt bên ngoài cũng chỉ có kim dịch tồn tại, chẳng qua bộ này thân thể cũng là có thể khôi phục, chỉ cần ngăn chặn huyết mạch liền có thể khôi phục lại. Nhưng là cường giả lo lắng áp chế, thực lực liền sẽ lui nhanh. Nguyên bản tại thần vương cảnh giới thời điểm, vị cường giả này chả cảm giác không thấy Lâm Hảo khí tức, bây giờ đạt tới thần tôn về sau, hắn mới ý thức tới Lâm Hảo khí tức khủng bố đến mức nào, vẹn vẹn chỉ là lan tràn ra, liền để hắn có loại khó mà chống cự đáng sợ áp lực. Vị cường giả này không hoài nghi chút nào, nếu như Lâm Hảo nếu muốn giết hắn, chỉ cần động một cái ngón tay là đủ rồi. Đa tạ đại nhân đề bạt. Vị cường giả kia cảm kích quỳ xuống. Ừ, ngươi tạm thời ở một bên chờ xem, hảo hảo thể hội một chút huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Hiện tại ngươi chỉ là vừa mới mở ra mà thôi, sau này sẽ đạt tới cao hơn, thậm chí siêu việt chuẩn thần đế. Siêu việt chuẩn thần đế. Vị cường giả kia trái tim bỗng nhiên co quắp một trận, trước lúc này, hắn cả đời này lớn nhất tâm nguyện liền là đạt tới thần tôn cấp độ, như vậy đủ rồi. Về phần chuẩn thần đế lại là không hy vọng xa vời, nhưng là bây giờ Lâm Hảo lại còn nói hắn có thể siêu việt chuẩn thần đế. Đây chẳng phải là nói, sau này hắn có cơ hội vấn đỉnh thần đế một vị. Đương nhiên đây là không thể nào, chẳng qua có thể siêu việt chuẩn thần đế cũng liền đầy đủ. Đương nhiên, vị cường giả này cũng minh bạch mình hôm nay có thể đột phá, hoàn toàn ở trước mắt tên nam tử này, nếu như không phải hắn. Mình cũng không cách nào đột phá. Thuộc hạ sau này ổn thỏa tận tâm tận lực đi theo đại nhân. Cường giả cung kính nói, một câu nói kia mới là hắn lời thật lòng, trước đó là nhiếp tại Lâm Hảo thực lực, hiện tại là cam tâm tình nguyện đi theo. Oanh! Một cỗ mênh mông lực lượng trùng kích mà ra, chỉ gặp vô tận tinh mang xuyên thẳng qua mà ra, gần 800 yêu nô bị chớp mắt hóa thành tro bụi. Mà tại cái này tinh mang bên trong, một nữ tử tản ra kỳ dị tinh mang. Nàng này chính là trên trăm vị thần vương bên trong một cái, bây giờ cũng đột phá, đạt đến thần tôn cấp độ. Mà càng đáng sợ chính là trên người nàng lập lòe tinh mang, lại phảng phất muốn dẫn động ức vạn tinh lực giống như. Vị này tinh nữ vừa thối biến hoàn tất, lại có một đạo khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, vô cùng vô tận hắc vụ bao phủ tại bốn phía. Lâm vào hắc vụ bên trong yêu nô, nhao nhao bị thôn phệ, cuối cùng biến thành tro bụi, mà tại hắc vụ trung ương chính là một tên gầy yếu nam tử, người này toàn thân giống như hắc vụ. Liên tiếp ba vị thối biến, để dâu dài thần tôn bọn người ý thức được cái gì, bọn hắn tựa hồ minh bạch Lâm Hảo triệu tập bọn hắn, cũng để bọn hắn đến đây chém giết mục đích, hiển nhiên là sớm đã biết bọn hắn có chỗ đặc thù. Cho nên dẫn bọn hắn tới đây chính là vì lịch luyện đột phá. Ba người đều đột phá, vậy bọn hắn chẳng phải là cũng là có cơ hội này. Mấu chốt nhất là ba người này đều là thể chất đặc thù đột phá đến thần tôn cấp độ. Cũng kích phát ra huyết mạch trong cơ thể về sau, thực lực so với phổ thông thần tôn đều muốn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1639. Đại yêu ma xâm la. Trên trăm vị thần vương có không ít tại trạng thái đỉnh phong chờ đợi chí ít trên trăm năm thời gian, đã đạt đến đột phá giới hạn còn kém một bước kia mà thôi. Tại yêu nô bức bách dưới, không ít thần vương tiếp bước ra trọng yếu nhất một bước, bước vào thần tôn cấp độ. Liên tiếp có thần vương đột phá, thậm chí có kích phát ra đáng sợ huyết mạch lực lượng, những cái kia chưa đột phá thần vương từng cái trông mòn con mắt, bắt đầu còn có chút không thả ra, nhưng nhìn lấy những người còn lại liên tiếp đột phá, còn lại thần vương đã không nhịn được, nhao nhao buông tay đánh cược một lần. Người tu luyện lớn nhất gông cùm xiềng xích cũng không phải là cảnh giới hạn chế, mà là bản thân tâm cảnh. Những này thần vương tu luyện nhiều năm có đã an nhàn quá lâu, sớm đã quên đi tu luyện căn bản, Lâm Hạo dẫn bọn hắn đến đây cũng là vì lịch luyện tâm cảnh của bọn hắn, mà nhanh nhất tăng lên tâm cảnh địa phương, không thể nghi ngờ liền là ở vào kề cận cái chết. Tại thời không toa bên trong, chư vị thần vương sở dĩ có thể đột phá, thậm chí về sau bị tứ đại đế cung chiêu mộ trở thành cường giả tuyệt đỉnh, chủ yếu là bởi vì ở vào hai tộc đại chiến tình huống dưới. Tại loại kia nguy cơ thời khắc, thần vương nhóm duy nhất có thể làm liền là không ngừng áp bách tiềm lực của mình, ép mình đạt tới cực hạn. Ai có thể khiến cái này thần vương đạt tới tốt nhất cực hạn, không thể nghi ngờ liền là yêu nô. Mặc dù yêu nô thể phách mạnh đến mức kinh người, nhưng là bọn chúng không hiểu được thần kỹ, sử dụng công sát chi pháp, cũng là cẩn thân, một khi bị yêu nô tới gần tất nhiên sẽ có thương vong, tại nguy hiểm tới gần cái kia một cái chớp mắt, người tu luyện tiềm lực sẽ bị thôi phát đến cực hạn. Nếu là đổi lại còn lại thực lực đạt tới thần tôn giai đoạn người tu luyện căn bản là không cần cẩn thân, chỉ cần ở phía xa thi triển ra thần kỹ. Liền có thể diệt sát không ít thần vương, mà những thần vương kia còn chưa kịp trải nghiệm giữa sinh tử ảo diệu, liền có thể đã vấn lạc. Cho nên, bất luận nhìn thế nào, yêu nô đều là kích phát những này thần vương tiềm lực tốt nhất đối thủ. Quét sạch 7 cái thế lực về sau, trên trăm thần vương chỉ còn lại có 80 người. Còn lại đều giữa đường vấn lạc, Lâm Hạo cũng không có xuất thủ cứu viện, không phải hắn lãnh huyết. Mà là nếu như không thể tại bực này tiểu quy mô đối chiến bên trong sống sót, sau này tại bên trong đại chiến cũng rất khó còn sống. 80 vị thần vương, đã có 30 vị đột phá đến thần tôn cấp độ, có 8 người kích phát ra tự thân tiềm ẩn huyết mạch lực lượng, kết quả này rất để Lâm Hạo hài lòng. Về phần dâu dài thần tôn 6 người đang đối chiến bên trong cũng có tăng lên, chỉ là biên độ không lớn mà thôi. Nhưng đối dâu dài thần tôn bọn người mà nói, đây đã là rất hiếm thấy, phải biết bọn hắn cơ hồ đều bị vây ở cấp độ này mấy ngàn năm trở lên, không có một chút tiến bộ. Tại trận này bên trong đại chiến có thể tiến bộ một điểm đối bọn hắn mà nói đã đủ rồi. Liên tục đã trải qua 7 trận đại chiến, còn sót lại 50 tên thần vương đã tinh bì lực tan, nhưng là bọn hắn nhưng không có chút nào phàn nàn, ngược lại hai mắt lộ ra nóng rực cùng chờ đợi, bởi vì tại bọn hắn bên cạnh thân đứng đấy 30 người. Nguyên bản cùng bọn hắn đều như thế ở vào thần vương cảnh giới, bây giờ đã trở thành thần tôn, không chỉ có như thế. Những người này mỗi một cách tràn ra tới khí thế đều không thể so với dâu dài thần tôn 6 người kém bao nhiêu, thậm chí còn có mạnh hơn. Đại nhân, kế tiếp là có phải có chúng ta phần? Mở miệng chính là toàn thân trải rộng kim dịch thần tôn, người này chính là cái thứ nhất đột phá người, tên là Quá Vũ. Theo Quá Vũ nói ra câu nói này, còn lại 29 tên thần tôn mặt lộ vẻ chờ đợi, bọn hắn vừa mới tấn thăng cảnh giới chưa hoàn toàn vững chắc, nếu như có thể thông qua một trận đại chiến tất nhiên có thể làm cho bọn hắn tiến bộ càng nhanh, bởi vì bọn hắn sớm đã phát hiện tại bên bờ sinh tử giao thủ cảnh giới tăng lên nhanh nhất. Đương nhiên cần một số phù hợp đối thủ. Mà những này đối thủ tự nhiên là yêu nô không thể nghi ngờ, đối với những này thần tôn mà nói, đang quen thuộc cùng yêu nô giao thủ về sau, bọn hắn phát hiện yêu nô xa xa so còn lại cùng cấp độ người tu luyện dễ đối phó, mà yêu nô cường hoành thể phách cùng tốc độ đáng sợ càng làm cho bọn hắn thời khắc căng thẳng. Có, chờ sau đó các ngươi tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Lâm Hạo nhìn chăm chú cái cuối cùng thế lực. Trước đó hắn đã dùng bảo vật chế trụ 7 cái thế lực khu vực, cho nên mỗi một cái thế lực đều không phát giác được trước một cái thế lực đã sớm bị phá hủy. Cái cuối cùng thế lực bên trong có một cái yêu ma tồn tại. Lâm Hảo cảm giác cấp tốc tuôn ra, bao phủ cái thứ 8 thế lực, rất nhanh liền tra rõ bên trong, trừ bỏ một cái yêu ma bên ngoài còn có 20 cái cao giai yêu nô cùng rất nhiều trung giai cùng đê giai yêu nô, tất cả nhất định phải toàn bộ người xuất thủ mới có thể ứng phó được. Thử! Bảo vật hiện lên, Lâm Hảo tiện tay vỗ, lập tức bao phủ lại cái thứ 8 thế lực. Oanh! Một đợt hù dọa ngàn trượng sóng, thứ 8 thế lực tuôn ra đại lượng cường giả, khoảng chừng 20 vạn. Đương nhiên những cường giả này mặt không biểu tình, tất cả đều đã sớm bị hóa thành yêu nô. Cùng lúc trước 7 cái thế lực khác biệt, những này yêu nô bên trong chả hỗn tạp hơn 300 tên trung giai yêu nô. Không biết là cách nào mấy vị đạo hữu đến ta Lạc Hạp Tông. Một đạo thanh âm hùng hậu tràn đầy vô thượng cảm giác áp bách, vẹn vẹn nghe được thanh âm dâu dài thần tôn bọn người, lập tức cảm thấy một trận không hiểu bực mình, lồng ngực giống như chặn lấy một hơi, rất khó thở đi ra giống như. Ngay sau đó hư không bóp méo, một tên hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện tại bảo vật bao phủ đỉnh chóp, theo sát mà tới còn có 20 người, nam nữ già trẻ đều có, mỗi một cái biểu lộ ngốc trệ. Nhưng là hai con ngươi lại lộ ra khó mà che giấu khát máu chi sắc. Tại hạ Lạc Hạp Tông Tông chủ Lạc Văn, không biết các hạ là người nào. Đến ta Tông nhưng có chuyện gì? Hạc phát đồng nhan lão giả nhìn hư không Lâm Hảo. Ta là người phương nào ngươi không cần để ý tới, tới nơi đây tự nhiên là có sự tình. Lâm Hảo nhẹ nhàng trả lời. Cái kia có chuyện gì? Hạc phát đồng nhan lão giả trầm giọng hỏi. Diệt sát yêu ma. Lâm Hảo ớt tiếng nói. Ngươi. Hạc phát đồng nhan lão giả biến sắc. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo. Nguyên bản mờ lão nhãn. Lóe ra ruộng gì quang trạch. Chợt thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngươi phát hiện chúng ta. Rất tốt. Vậy các ngươi liền toàn bộ chết ở chỗ này. Ngươi cũng không tệ. Có thể luyện thành ta yêu vệ. Soạt. Hạc phát đồng nhan lão giả bỗng nhiên xé rách, bên trong lộ ra một bộ cao tới 2 trượng thân thể. Thân thể này đen kịt vô cùng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít yêu văn, ngoại hình cùng phổ thông người tu luyện không có khác biệt lớn. Hai con ngươi là màu xanh biếc, nhưng là phần lưng lại mọc ra một đôi màu đen cánh thịt, tứ chi cường tráng vô cùng, 10 ngón tràn đầy bén nhọn móng tay. Đây là một cái bình thường yêu ma, thực lực tại thần tôn trở lên, chuẩn thần đế cấp độ trở xuống. Lâm Hảo có thể kết luận, chẳng qua yêu ma có trời sinh năng lực đặc thù, có yêu ma năng lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù là tại bực này cấp độ bên trên, cũng có diệt sát chuẩn thần đế năng lực. Chẳng qua từ khi thái cổ sau đó, yêu ma số lượng đã trên phạm vi lớn giảm nhanh, bởi vì yêu ma sinh ra rất khó. Mỗi một vị yêu ma sinh ra đều phải đến trải qua dài đến khoảng chừng 10 vạn năm thai nghén, mà tại thai nghén trong lúc đó, yêu ma liền đã có ý thức, đồng thời sớm đã tu luyện. Đây chính là vì gì mỗi một cái phổ thông yêu ma thực lực có thể đạt tới thần tôn trở lên duyên cớ, thai nghén trong lúc đó liền bắt đầu tu luyện, dòng dã 10 vạn năm thai nghén thời gian đạt tới thần tôn trở lên cấp độ cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Mà yêu ma bản thân cũng có huyết thống phân chia, trước mắt cái này yêu ma chỉ là bình thường nhất sĩ cấp yêu ma mà thôi, mạnh hơn tướng cấp yêu ma ma thực lực cùng chuẩn thần đế tương đương, nghe nói còn có càng đáng sợ hoàng cấp yêu ma, nghe nói bọn hắn có được yêu ma thuần chính nhất huyết mạch mà lực lượng cũng là đáng sợ nhất, có thể so với thần đế. Chẳng qua hoàng cấp yêu ma số lượng cực kỳ thưa thớt. Bốn vị yêu ma đế giả liền là thuộc về hoàng cấp yêu ma, trời sinh liền là tầng thứ này nhân vật. Tại yêu ma hậu phương 20 chức cao giai yêu nô cũng xé nát ngụy trang, có toàn thân mọc đầy cốt thứ, mà có thì hiện đầy các loại ruộng gì xúc giác, mỗi một cái cao giai yêu nô hình thái không đồng nhất. Nhưng là khí thế lại là cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả dâu dài thần tôn bọn người ở tại cảm giác được về sau cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng. Giết sạch bọn hắn, một cái cũng không được lưu. Yêu ma vung tay lên. Rống. 20 chức cao giai yêu nô xung phong liều chết mà ra, theo sát phía sau chính là 10 vạn yêu nô, lít nha lít nhít số lượng che đậy toàn bộ hư không, mà càng làm cho dâu dài thần tôn bọn người tim đập nhanh chính là những này yêu nô so với trước đó gặp phải mạnh hơn, hiển nhiên đều là thuộc về tinh anh cấp độ yêu nô. Giết! Dâu dài thần tôn bọn người nhao nhao xuất thủ, mặc dù số lượng của bọn họ không nhiều, nhưng có 8 vị kích phát ra huyết mạch lực lượng thần tôn tương trợ. Quá Vũ toàn thân trải rộng kim dịch, mỗi một lần bao trùm mà qua, liền có 500-600 vị yêu nô bị thiêu, trung giai yêu nô cũng chỉ là chống cự chỉ chốc lát, liền biến thành hư vô, còn lại 7 người cũng cùng thi triển khả năng, một lần xuất thủ liền hủy diệt hơn 5.000 tên yêu nô. Bất quá, 20 chức cao giai yêu nô đã xếp đi lên cùng dâu dài thần tôn bọn người hỗn chiến với nhau. Cao giai yêu nô thực lực so với thần tôn mạnh hơn. Vừa mới giao thủ, dâu dài thần tôn bọn người mặt đã trắng bệch, thậm chí có một vị thần tôn không cẩn thận bị đánh nát cánh tay. Mà 20 chức cao giai yêu nô lại vẻn vẹn chỉ là làn da có chút vết thương mà thôi, đối bọn nó mà nói, cái này căn bản liền không tính là thương thế. May mắn có Quá Vũ 8 người tại phía trước ngăn cản, không phải dâu dài thần tôn bọn người vừa mới giao thủ liền sẽ bị thua. Mà cái kia 50 vị thần vương áp lực tăng vọt, nếu không phải dâu dài thần tôn bọn người thỉnh thoảng thân xuất viện thủ, chỉ sợ cái này 50 vị thần vương đã sớm vẫn lạc. Yêu ma không có xuất thủ, mà là bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Hạo, bởi vì tại trong mọi người, Lâm Hạo cho hắn uy hiếp lớn nhất. Ngươi là như thế nào biết chúng ta tiềm phục tại nơi đây? Yêu ma hỏi. Hắn ở chỗ này ẩn núp trên vạn năm bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù, chưa bao giờ bị phát hiện quá, tính là có người phát hiện từ lâu bị diệt sát, hoặc là biến thành yêu nô. Ta không chỉ biết các ngươi ẩn núp địa phương, còn biết cái khác yêu ma tiềm phục tại nơi nào. Lâm Hảo tử tốn nói. Nghe vậy, yêu ma hai mắt chớp động một chút, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đã ngươi biết nhiều như vậy, vậy ngươi không chết không thể. Đang khi nói chuyện, đã xuyên thấu hư không thẳng hướng Lâm Hạo. Yêu ma tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã đi tới Lâm Hạo trước mặt, móng phải bắt ra ngoài, bên trong bao hàm lấy yêu ma lực lượng, lấy lực lượng, cho dù là một tòa tinh vực đều sẽ bị vồ nát, huống chi là chỉ là một cái nhân tộc người tu luyện. Nhưng lại tại xuất thủ nháy mắt, yêu ma cảm nhận được không hiểu ngạt thở cảm giác. Cố này ngạt thở cảm giác làm hắn luống cuống, đó là cảm giác tử vong, không biết đã bao nhiêu năm, hắn cơ hồ đã quên đi loại cảm giác này, bây giờ lại lần nữa tái hiện, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện cũng vồ tới, tốc độ nhanh hơn hắn, uy lực cũng càng đáng sợ. Đại nhân cứu ta! Yêu ma kiệt lực phát ra gầm thét, thể nội một cái đặc thù ấm ký nổ nát, mà đại thủ đã che đậy mà xuống, xuyên thấu yêu ma thân thể. Lâm Hảo thu tay về, bao hàm cổ ma lực lượng màu đen lưu quang đem yêu ma phá tan thành từng mảnh, cuối cùng lại lần nữa trở về trên người hắn, chẳng qua giờ phút này hắn lại mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bởi vì vừa rồi diệt sát yêu ma thời khắc, đối phương đã phát ra hướng cái khác yêu ma phát ra tin tức, mà tin tức này chính là yêu ma đặc hữu, khó mà ngăn chặn. Mà cái kia cố tin tức biến mất sau đó, trên bầu trời trống đi hiện một cố kinh khủng đến cực điểm khí tức, cố khí tức này rất khủng bố, Lâm Hảo có thể cảm giác được, đó là đại yêu ma khí tức, mặc dù so với trước đó thấy đại yêu ma yếu nhược một điểm, nhưng cái này quả thật là đại yêu ma khí tức. Hưu, tư không vỡ vụn, một đạo khổng lồ đến cực điểm thân thể từ đó xuyên thẳng qua mà ra. Ngay sau đó chính là một cái mọc ra song giác nam tử xuyên thẳng qua mà ra, người này khuôn mặt rộng kiên quyết, phía sau có ba cặp màu vàng đen cánh thịt, đại yêu ma khí tức lập tức bao phủ vạn ức bên trong khu vực. Nhìn thấy nam tử này khuôn mặt chớp mắt, Lâm Hạo lập tức sững sờ trong miệng thốt ra hai chữ, Xâm La. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.